Alien là thần chương 903 tới chương 908. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Nhìn xem, chiến trường thần thoại hỗn loạn trông như một bàn cờ, mỗi một thần linh đều là một quân cờ trên bàn, lúc này những quân cờ đó đều kinh hãi nhìn chằm chằm vào người đang điều khiển bàn cờ. Tử vừa ra tay bóp chết Hắc Thiết Long Thần, tiếp theo lại thu tay về, nhưng trong khoảnh khắc thu tay về, lại vô tình lướt qua các vị Long Thần. Chỉ là lướt qua, từng người một đã mình đầy thương tích, thậm chí cả bản tướng cũng bị đánh bật ra, và sức mạnh của các vị Long Thần không ngừng quay ngược về bản nguyên, lùi về quá khứ. Tóc đen, đó là vị thần linh nào? Hách Nhị Pháp Tư, không thể nào. Là nguyên nhân Stern. Không đúng, là ma nữ đến rồi, ma nữ đã ra khỏi tinh bích hệ. Những kẻ từng ruồng bỏ Hách Nhị Pháp Tư, những kẻ đã đẩy Hắc Chi Vương của họ ra ngoài vũ trụ, từng người một hoảng loạn bỏ chạy, kẻ chết người bị thương. Nhưng khi thấy cảnh này, Tử lại không vui như mong đợi. Dù trừng phạt họ thế nào, cũng không thể khiến hắn quay trở lại. Hơn nữa những kẻ này đều từng là những tồn tại mà Hách Nhị Pháp Tư trân trọng nhất. Nhưng có lẽ chính vì vậy, nhìn những kẻ này từng người một trở thành chủ nhân của những thần hệ hùng mạnh, nàng mới cảm thấy bất mãn và chán ghét đến vậy. Nàng nhìn từ xa, rõ ràng chỉ cần đuổi theo, nhẹ nhàng đưa tay ra là có thể bóp chết tất cả bọn họ, nhưng cuối cùng nàng vẫn từ bỏ. Nàng cứ thế nắm chặt Hắc Thiết Long Thần, cho đến khi hội đồng ma nữ phản ứng lại. Nàng vừa bước ra khỏi tinh bích hệ chưa được bao lâu. Ánh mắt của các cự thần lần lượt chiếu tới, từ trong mắt đó bước ra từng bóng hình một, các ma nữ vừa mới ngủ say đều bị đánh thức. Họ nhìn Tử, nói với nàng, Tử, người cũng phát điên rồi sao? Đại địa ma nữ Mi Tơ bước tới, nàng vẫn giữ thái độ trang nghiêm và thành kính đó, nàng đại diện cho các cự thần hỏi. Tử, người muốn làm gì? Nàng dường như có rất nhiều lý do, thậm chí những lý do đó các ma nữ khác đều biết, nhưng cuối cùng nàng không nói ra. Nàng giơ một tay lên, trong tay nắm chặt một cây bút thép đen vừa mới lấy được. Nói, ta muốn lấy lại cây bút thép đen mà hắn đã tặng ta. Mi Tơ gật đầu, thở dài một hơi, vẫn là Hách Nhị Pháp Tư à? Mi Tơ dĩ nhiên biết chuyện không đơn giản như vậy, Tử chắc chắn sẽ không vì một cây bút thép đen mà làm ra chuyện như vậy. Nhưng nàng càng hiểu rõ hơn, khi một người có dục vọng của thần đã quyết định, thì có những chuyện không cần phải nói nhiều nữa. Tử đã sớm chuẩn bị rời khỏi tinh bích hệ, có lẽ là do sự kiện và sự phá hoại to lớn mà ngài Nhi Toa gây ra trước đây, cùng với một phần nguyên nhân từ Hách Nhị Pháp Tư, ít nhất là về vấn đề từ bỏ thân phận ma nữ, các cự thần đối với nàng cũng không quá nghiêm khắc. Tử bị tước đoạt quyền hành, sức mạnh và thân phận ma nữ, chỉ còn lại một phần nhỏ sức mạnh do bản thân tích lũy, sức mạnh của một chức nghiệp giả nguyên nhân. Quá trình tước đoạt sức mạnh này dĩ nhiên cũng không hề nhẹ nhàng, giống như cắt bỏ một phần đã sớm mọc liền vào cơ thể. Nhưng nàng vẫn quyết tâm rời đi. Cuối cùng, Tử bước vào thần quốc cốt lõi của Hắc Thiết Long Thần, đến thần điện sâu nhất, đặt con ác long đã biến trở lại thành phong ấn chi thư lên chiếc bàn đó. Phía sau không xa, chính là Dạ Đăng đang cung kính hành lễ với nàng. Điện hạ, ngài sắp rời đi sao? Ánh mắt Tử xuyên qua cửa sổ, nhìn ra ánh trăng của thần chi nguyệt lờ mờ có thể thấy bên ngoài. Trong linh giới chắc chắn có người biết cách đến thế giới Hinsi. Nàng đã kết thúc sứ mệnh khô khan và phiền phức của ma nữ. Sau đó bước lên một con đường, một cuộc hành trình dài đằng đẵng và không biết điểm cuối. Trước bàn làm việc, Hách Nhị Pháp Tư cầm phong ấn chi thư lên. Hắn nhớ lại một chuyện, hắn đã từng nói với Tử trong một lần sắp chuyển sinh. Trước đây, ta luôn cảm thấy những lời thề, những lời hẹn ước, thật sự rất đẹp đẽ và thiêng liêng. Nhưng khi khoảng thời gian này kéo dài đến mức đáng sợ như vậy, khi lời thề và hẹn ước đó không thuộc về hai người bình thường mà là những tồn tại bất tử, ta cảm thấy thật đáng sợ, thật khó có thể tưởng tượng. Cô đơn cũng được, dài đằng đẵng cũng được, một mình ta không sao cả. Nhưng nếu để ta biết có một người đang chờ đợi ta ở cuối con đường thời gian, 1.000 năm, 1.000.000 năm, thậm chí là 1.000.000 tỷ năm, nàng vẫn ở đó chờ đợi. Người chờ ta chờ ngươi, cho đến tận cùng thời gian vĩnh viễn không thấy. Người không cảm thấy điều này giống như một lời nguyền hơn sao? Rất lâu trước đây, hắn đã dự cảm được rằng cuộc đời mình sẽ vô cùng dài đằng đẵng. Và những thứ hắn theo đuổi cũng giống như một giấc mơ không thấy rõ, hắn cảm thấy sợ hãi, nhưng cũng biết mình không thể trốn tránh, chỉ có thể nói miệng là không sao cả. Hắn từng bước tiến lên, càng biết nhiều lại càng mờ mịt, hắn từ một phàm nhân theo đuổi đến siêu phàm giả, từ siêu phàm giả theo đuổi đến thần thoại. Từ một thân phận này đến một thân phận khác, từ một thời đại này đến một thời đại khác. Đến nay, vẫn chưa có được một câu trả lời rõ ràng. Hắn không muốn kéo Tử vào cuộc hành trình giống như lời nguyền này, chỉ là cuối cùng, Tử vẫn lựa chọn đi cùng hắn. Lòng vòng, lần này đến lần khác, một kiếp người này đến một kiếp luân hồi khác. 1.000 năm, 1.000.000 năm, 1.000.000 năm, 1.000.000 năm. Chỉ cần hắn vẫn tiếp tục bước đi, Hách Nhị Pháp Tư mở phong ấn chi thư ra, ý thức ngủ say đã lâu bên trong cũng cảm nhận được hơi thở của hắn, từng chút một tỉnh lại. Sau một lúc yên tĩnh ngắn ngủi, từ trong phong ấn chi thư phát ra âm thanh điên cuồng đến cực hạn, lại có hai người đang cãi nhau. Tại sao luôn là ta, tại sao đều nhắm vào ta? Tại sao không có ai công nhận ta, đồng bạn của ta đâu? Đồng bạn của ta ở đâu? Hách Nhị Pháp Tư, tại sao ngươi không chọn ta mới là người giống ngươi, ta mới là đồng bạn của ngươi. Ngươi và ta đều sinh ra bất phàm, chúng ta mới là đồng bạn a. Sau đó, giọng nói lại thay đổi. Lại biến thành giọng của Hách Nhị Pháp Tư, ta mới là Hắc Chi Vương thực sự, các ngươi đều là đồng bạn của ta, thuộc hạ của ta, thần dân ngày xưa của ta. Ta đã cho các ngươi mọi thứ, cho các ngươi vinh quang vô thượng, các ngươi đều là của ta, tất cả các ngươi đều là của ta. Giọng nói điên cuồng đó càng nói càng kích động, cuối cùng hóa thành tiếng gào thét. Ta là Hắc Chi Vương, ta là Hách Nhĩ Pháp Tư. Nhưng trong nháy mắt, giọng nói đó lại biến thành một giọng khác, đó là giọng của sứ giả phong ấn chi thư. Chủ nhân, ngài đã trở về, ngài cuối cùng cũng đã trở về. Ta vẫn luôn chờ ngài, ta đã chờ ngài rất lâu rồi, tại sao ngài mãi không trở về a, chủ nhân? Ta đang chờ ngài, đối phương ngày càng điên cuồng, hắn là giả, ta mới là thật, chủ nhân, ta là Mã Đặc Lợi ông, ta là Hắc Chi Vương Hách Nhị Pháp Tư. Đầu rồng trên bìa sách lại từ một cái phân thành nhiều cái, ngay sau đó cuốn sách cũng từ một cuốn hóa thành hàng ngàn hàng vạn cuốn, và hàng ngàn hàng vạn cuốn sách đó vẫn đang không ngừng phân liệt, như núi như biển đổ xuống, nhấn chìm cả điện đường. Đầu rồng trên mỗi cuốn sách đều nói những lời khác nhau, còn mắng chửi cãi nhau ầm ĩ. Nhìn cảnh tượng hài hước này, Hách Nhị Pháp Tư đặt tay lên ba cái đầu rồng của cuốn sách đầu tiên, hắn nhắm mắt lại. Giờ phút này, hắn niệm ra chân danh hoàn chỉnh của phong ấn chi thư. Phong ấn chi thư của Hắc Chi Vương Hách Nhị Pháp Tư. Tất cả các phong ấn chi thư đồng thời bay lên, các trang sách lật ra. Xoạt xoạt, trên đó ghi lại tên của tất cả các vật phong ấn trên thế gian, từng là một phần quyền hạn và sức mạnh của Hách Nhị Pháp Tư. Nhưng Hách Nhị Pháp Tư nhìn vô số cái tên được người đời khao khát, sức mạnh và thế lực khổng lồ trong tầm tay, lại nói một câu. Đã không cần nữa rồi. Giờ phút này, từ cơ thể Hách Nhị Pháp Tư tỏa ra ánh sáng vàng, thân thể hắn cũng trở nên hư ảo mông lung. Hách Nhị Pháp Tư đưa chân danh thực sự của mình, hai ký tự kỳ lạ tỏa ánh sáng vàng, vào trong phong ấn chi thư. Ngay sau đó, toàn bộ phong ấn chi thư bắt đầu có sự thay đổi dữ dội. Vô số cái tên nhanh chóng lướt qua, nhưng rồi lại lần lượt biến mất. Hách Nhị Pháp Tư đã từ bỏ quyền hành của phong ấn chi thư, xóa đi từng cái tên trên đó, chỉ để lại chân danh của chính mình. Trong một khoảnh khắc, toàn bộ hệ thống vật phong ấn của thế giới, một lượng lớn các chức nghiệp giả đi theo con đường vật phong ấn, đều cảm thấy một tầng xiềng xích đã bị xóa bỏ. Từ bây giờ, các chức nghiệp giả đi theo con đường vật phong ấn và các chức nghiệp giả bình thường không còn khác biệt nữa. Thời đại đang thay đổi, có những thứ đã sớm trở nên không cần thiết, thậm chí trở thành chướng ngại cản trở mọi người tiến lên. Thế giới ngày nay đã không còn là vùng đất hoang dã đầy rẫy quái dị, chức nghiệp giả quái dị và chức nghiệp giả người, ngoài sự cách biệt về thân phận và nhận thức bản thân, cũng không có gì khác biệt về bản chất. Tất cả các tồn tại, bất kể mạnh yếu, bất kể đến từ đâu, khi có được trí tuệ, đều có thể được gọi là người. Từng cái tên một bị xóa đi, chỉ còn lại ba cái đầu rồng dữ tợn đó. Khi những cái đầu rồng đó cũng lần lượt biến mất, cuối cùng tồn tại tự xưng là Mã Đặc Lợi ông cũng bắt đầu chìm vào bên trong phong ấn chi thư, dần dần sắp bị san phẳng thành một mặt phẳng, thì cái đầu lâu đó đột nhiên trở nên im lặng. Nó không còn phát ra những tiếng la hét hỗn loạn nữa, con mắt nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại trên người Hách Nhị Pháp Tư. Ánh mắt đó rất bình tĩnh, chỉ hỏi một câu. Hách Nhị Pháp Tư, ngươi không phải nói ngươi không giống ta sao? Ngươi không phải nói ngươi là phàm nhân sao? Cuối cùng, ý thức đã chìm trong điên cuồng không biết bao lâu vì không có dục vọng của thần, cũng bị xóa bỏ hoàn toàn dưới ánh sáng vàng. Phong ấn chi thư đã biến mất, thay vào đó là một cuốn sách đen hoàn toàn trống rỗng, nhưng trên bìa sách lại có một cái tên màu vàng. Nhìn con ác long đó hoàn toàn biến mất, nghe câu hỏi cuối cùng của nó, Hách Nhị Pháp Tư nhớ lại rất lâu trước đây, mọi người luôn phân biệt rất rõ ràng giữa các vật phong ấn có trí tuệ, ma nhân, ma long và chức nghiệp giả. Đến thời đại siêu phàm, sự phân chia này biến mất, biến thành chức nghiệp giả và phàm nhân, phân chia theo các con đường khác nhau. Đến khi thần quốc chi dân xuất hiện, sự phân chia lại một lần nữa thay đổi. Sau thời đại tinh bích hệ, các thần hệ lớn lại tiếp tục phân hóa, tôi, anh, hắn lại được tái tổ hợp, có lúc chủng tộc trí tuệ là tà ác và chủng tộc sinh mệnh là chính nghĩa, có lúc thần hệ trí tuệ và sinh mệnh lại kết hợp với nhau, tuyên chiến với những vai trò mạnh mẽ và nguy hiểm hơn, họ trở thành những người bạn đồng hành thân thiết. Điều mang lại sự thay đổi này là sự xuất hiện của kẻ thù mới, là sự tranh đoạt lợi ích, là sự xung đột của dục vọng. Vai trò chính nghĩa và tà ác lần lượt xuất hiện, không ngừng thay đổi qua năm tháng. Có lẽ người và ta không giống nhau không phải ở chỗ phàm nhân và siêu phàm, mà chỉ là người và lập trường đại diện khác nhau mà thôi. Chỉ là Mã Đặc Lợi ông. ta là loại người vĩnh viễn sẽ không đứng về phía ngươi. Hách Nhị Pháp Tư cầm lấy cuốn sách, cất vào lòng. Mối thù hận và rắc rối kéo dài đến khó có thể hình dung này, đến lúc này cuối cùng cũng đã có thể kết thúc. Hách Nhị Pháp Tư đã giết chết Mã Đặc Lợi Ông, mở ra một thời đại văn minh thực sự. Và cái chết của Mã Đặc Lợi Ông cùng sự biến mất của phong ấn chi thư, cũng đồng thời đại diện cho việc Hách Nhị Pháp Tư đã hoàn toàn trở thành hai đường thẳng song song với nền văn minh này. Cuối cùng, Hách Nhị Pháp Tư đi một vòng trong điện đường giống như một thư viện hơn là một thần điện này. Nơi đây lưu giữ tất cả các điển tịch của nền văn minh sơ khai của kỷ nguyên thứ ba, là do hắn từng chút một thu thập lại. Chỉ cần thư viện này còn tồn tại, văn minh sẽ vẫn còn. Nhưng hắn không chọn mang theo bất cứ thứ gì, cứ thế bước ra ngoài, chuẩn bị lại lên đường. Dạ đang đuổi theo, ngài sắp đi rồi sao? Hách Nhị Pháp Tư gật đầu, ừ, dạ đang hỏi, đi đâu ạ? Hách Nhị Pháp Tư, trở về nơi ta đã đến. Dạ đang, phần quay lại không ạ? Hách Nhị Pháp Tư, chắc là không. Hách Nhị Pháp Tư nói xong liền đi ra ngoài, cái bóng dưới những ngọn đèn điện xếp ngay ngắn xoay tròn rồi kéo dài ra, xa xa là vô số những tòa nhà cao tầng và rừng rậm sắt thép, hàng tỷ ngọn đèn lấp lánh che lấp cả ngân hà. Bên trong đó, không biết có bao nhiêu thần quốc chi dân đang sinh sống. Họ có lẽ không biết rằng sự ra đời của họ bắt nguồn từ một người tên là Hách Nhị Pháp Tư, nhưng tất cả những gì Hách Nhị Pháp Tư đã làm lại được lưu truyền và tiếp nối, giống như những ghi chép trong thư viện này có lẽ đã sớm bị năm tháng vùi lấp và không còn quan trọng nữa, nhưng những nền văn minh thần thoại ngày nay chính là được thai nghén từ trong đó. Hắn nhìn cảnh này, thân hình dần dần biến mất dưới ánh đèn. Thời đại đang tiến lên, luôn có những người và sự vật phải lui về hậu trường. Dạ đang quỳ trên mặt đất, giống như hàng tỷ năm trước khi nó còn là một phàm nhân, nó cúi đầu lại. Lúc đó nó là một thương nhân đến Hắc Thiết Thành, chính Hách Nhị Pháp Tư đã cùng nó thành lập Cao Thiên Chi Đình, từng chốt một đầy thời đại siêu phàm đến thời đại thần thoại. Đây là lần cuối cùng, nó tiễn thần của mình rời đi. Lúc này, nó đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hét lớn về phía Hách Nhị Pháp Tư rời đi. Hách Nhị Pháp Tư đại nhân, lúc đó Điện Hạ đã tìm kiếm thông tin về thế giới Hin Si ở khắp nơi trong vũ trụ tinh hải. Lối vào của tinh hải và mộng giới. Nàng không biết đã nhận được thông tin gì từ đâu, bắt đầu tìm kiếm một viên thiên thạch hoặc sao băng, nhưng đã tốn rất nhiều thời gian mà không tìm thấy. Nhưng sau khi nàng rời khỏi mộng giới và hoàn toàn tiến vào linh giới được vài triệu năm, một viên thiên thạch đã từ trong linh giới rơi xuống. Chỉ là con cũng không biết liệu có mối liên hệ nào giữa chúng không. Hách Nhị Pháp Tư đứng trên đỉnh tháp sắt bay, hóa thành một ngôi sao băng lang thang trên không gian, xuyên qua mộng giới để đến lãnh địa sâu hơn, tách biệt khỏi thực tại và vũ trụ. Trên đường đi, có thể thấy xung quanh quần thể thế giới của Hắc Thiết Long Thần có rất nhiều thần hệ khác, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy hầu hết các thần hệ này đều liên quan đến thiên sứ, hoặc là sức mạnh của linh tính. Khi Hắc Thiết Long tộc vừa rời khỏi tinh bích hệ, họ đã gia nhập vào thần hệ quang minh của thiên sứ, cũng nhờ vào sức mạnh của đối phương mà nhanh chóng trưởng thành, nhưng sau này khi bản thân dần mạnh lên, họ cũng dần có được quyền hạn độc lập. Trong thời gian đó, chắc chắn đã trải qua những cuộc đấu trí và tính toán, thậm chí cũng từng có xung đột. Nhưng bây giờ xem ra hai bên vẫn còn một số hình thức hợp tác và liên kết. Sao băng lao thẳng đến thần nguyệt, trước lối vào của linh giới, Hách Nhị Pháp Tư dừng bước. Thần nguyệt đó lúc đầu nhìn thấy là ánh sáng, sau đó lại có bóng cây, tiếp theo có thể thấy bóng dáng của từng chủng tộc trí tuệ bắt đầu đảo ngược. Càng nhìn xuống, càng say mê, rồi bạn sẽ không tự giác mà chìm vào trong đó. Hắn cũng cúi đầu xuống, không phải thần linh nào cũng có tư cách tiến vào linh giới, bạn hoặc phải có vị cách chân thần, hoặc bản thân là một phần của chân thần. Mang theo một phần quyền hạn của chân thần để tiến vào. Hách Nhị Pháp Tư thì khác, hắn có phương pháp trực tiếp xâm nhập vào linh giới, nhưng trước khi vào, hắn vẫn muốn xác nhận một chuyện. Chuyến đi này hắn chỉ có thể tiến không thể lùi, vì vậy trước khi vào trong bóng ảnh của thần nguyệt, hắn muốn biết thông tin về viên sao băng đó. Mà viên sao băng đó đã lao ra từ thần chi nguyệt, hẳn là một chuyện rất chấn động, những người ra từ linh giới có lẽ rất nhiều người biết. Hắn cứ thế chờ đợi dưới bóng ảnh của thần nguyệt, gặp được vài tồn tại bước ra. Nhưng họ đều không thể giải đáp câu hỏi của Hách Nhị Pháp Tư. Thậm chí có người còn muốn bắt Hách Nhị Pháp Tư, nhưng Hách Nhị Pháp Tư chỉ cần niệm chân danh là biến mất, không ai bắt được hắn. Đây cũng là lý do hắn có đủ tự tin để làm việc này. Đột nhiên, có một bóng hình mạnh mẽ từ lãnh địa do thần hệ quang minh kiểm soát trong mộng giới bay đến, nhanh chóng lao về phía thần chi nguyệt. Hách Nhị Pháp Tư ngồi trên tháp sắt dưới ánh trăng, gọi đối phương lại. Hắn hỏi, ta muốn hỏi một câu, trước đây có một viên sao băng lao ra từ linh giới. Người có biết viên sao băng đó đến từ đâu không? Bóng hình mạnh mẽ đó dừng lại, trông giống như một thiên sứ. Đối phương quan sát Hách Nhị Pháp Tư một lúc, cuối cùng hỏi ngược lại, là Hách Nhị Pháp Tư phải không? Hách Nhị Pháp Tư, chân thần của thần hệ quang minh và thiên sứ, người biết ta sao? Đối phương lắc đầu, nói với Hách Nhị Pháp Tư, ta không phải thiên sứ, ta tên là Mataphos, là một vô y. Vừa nghe đến cái tên này, Hách Nhị Pháp Tư đã cảm thấy có chút quen tai, hình như đã từng nghe ở đâu đó. Đột nhiên, hắn nhớ lại truyền thừa mình từng tiếp nhận, trong một bộ điển tịch có miêu tả về một trong những sức mạnh tối thượng của chủng tộc trí tuệ. Tác giả của trí tuệ trùng hoàn mỹ luận về vĩnh hằng chi quốc, Mataphos mỉm cười gật đầu, dùng tay đẩy gọng kính trên sông mũi, đối phương bất kể là từ khí chất hay các phương diện khác, vừa nhìn đã có thể thấy là một thần linh được sinh ra trong một thời đại văn minh phát triển cao độ. Ngược lại, khí chất của Hách Nhị Pháp Tư lại vô cùng hỗn loạn, hắn có những đặc trưng khí chất của một người từng ở trong nền văn minh phát triển, nhưng lại có hơi thở của một cổ thần khai hoang thời hoang dã và một anh hùng sử thi, giống như lai lịch của con người hắn, hỗn độn và khó đoán. Giống như Hách Nhị Pháp Tư đang quan sát hắn, Mataphos cũng đang dùng góc nhìn của mình để xem xét tồn tại trước mặt. Hắn nói, ta đã nghe qua câu chuyện của tử, cũng biết đến sự tồn tại của ngươi. Thật không ngờ, ngoài Zeso vương gia lại thật sự có người thần kỳ như ngươi. Chân thần Mataphos quay lưng về phía thần nguyệt sau lưng và trên cao, giống như đang đưa ra lời mời với Hách Nhị Pháp Tư. Người tóc đen, 130 triệu năm trước, các siêu thoát giả đã biết ngươi sẽ đến. Trong linh giới, các vị thần của thời Thái Cổ, Thượng Cổ và Cận Cổ đều đang chờ đợi ngươi. Vũ trụ này rốt cuộc là một vòng tròn vận mệnh, hay là một vòng xoắn ốc đi lên, tất cả đều nằm ở sự lựa chọn của ngươi. Hách Nhị Pháp Tư không hề hứng thú với điều này, hắn bây giờ chỉ muốn biết viên thiên thạch đó đến từ đâu, và có liên quan gì đến tử hay không. Và ở chỗ đối phương, Hách Nhị Pháp Tư đã biết được một vài câu chuyện về viên thiên thạch. Dưới bóng ảnh của thần nguyệt, tử ngưng mắt nhìn vầng trăng đó, sau đó nhắm mắt lại, ngồi xuống dưới trăng. Nàng đang làm một việc giống hệt như Hách Nhị Pháp Tư rất lâu sau này, chờ đợi những thần linh đi ra hoặc chuẩn bị đi vào từ linh giới, sau đó hỏi họ một số vấn đề liên quan đến thế giới Hinsi. Hơi thở cự thần và nguyên sơ chi nhân vô tình tỏa ra từ người nàng đôi khi cũng dọa những thần linh này giật mình. Sau nhiều lần hỏi han, thu thập khắp nơi những bí mật về thế giới Hinsi, cũng như những phương pháp có thể quay trở lại thế giới Hinsi. Trong số những người trả lời nàng không chỉ có các chân thần, mà còn có cả những tồn tại từ thời thượng cổ, thậm chí là thái cổ. Nhưng, tất cả mọi người đều nói với tử đó là một việc không thể. Đó là việc mà ngay cả chân thần cũng không thể làm được, cho dù là siêu thoát giả cấp 8, tinh bích chi chủ, toàn chi chi yêu, cũng không thể tìm được thế giới Hinsi. Bởi vì, đó là ý chí của tạo vật chủ. Một vị thần linh thái cổ nói với nàng, cho dù ngươi có quyền hành của chúa tể, có huyết mạch của thần vương, khi tạo vật chủ không muốn ngươi tìm thấy thế giới Hinsi, ngươi sẽ vĩnh viễn không thể đến được vùng đất khởi nguyên đó. Thần linh thái cổ, muốn tìm thấy thế giới Hinsi có lẽ chỉ có hai cách. Tử, cách gì? Thần linh thái cổ, ngươi là thánh đồ dưới vận mệnh, như vậy ngươi có thể trực tiếp đến thế giới Hinsi. Tử dĩ nhiên biết mình không thể là thánh đồ, cách còn lại thì sao? Thần linh thái cổ, tìm một việc đã được định sẵn sẽ xảy ra ở thế giới Hinsi. Ngươi có thể không đến được thế giới Hinsi, nhưng có thể thông qua việc đã được định sẵn sẽ xảy ra, từ đó làm được điều gì đó. Tử chìm vào im lặng, nàng đang suy nghĩ về tính khả thi của cách sau. Nhưng lúc này, vị thần linh thái cổ trước mặt lại cho nàng một vài lời khuyên. Nhưng, kết quả của việc can thiệp vào vận mệnh là điều không ai có thể lường trước được. Có lẽ ngươi đã trả giá tất cả nhưng cuối cùng chỉ nhận được một kết cục không có gì. Tử đã tốn bao công sức, thông qua một vương quốc thần bí ở tầng dưới của mộng giới, nàng đã tìm thấy một vị tiên nữ. Trên thế giới này, người có khả năng tiếp xúc với vận mệnh, biết được những việc đã được định sẵn, cũng chỉ có những sứ giả tạo vật của mộng cảnh này. Đối phương ngồi trên cây hoa, ánh nắng xuyên qua lá hoa lốm đốm chiếu lên người tử. Nàng nhìn thiếu nữ rực rỡ đội vòng hoa, thanh xuân, tốt đẹp và tươi sáng, dường như tất cả những từ ngữ đẹp đẽ trên thế gian đều có thể dùng để miêu tả nàng. Tiên nữ nghe câu hỏi của tử, lắc đầu. Đến thế giới Hinsi, chuyện này không thể làm được đâu. Tử nói, tôi muốn biết một số việc đã được định sẵn sẽ xảy ra ở thế giới Hinsi. Tiên nữ, người muốn ta tiết lộ vận mệnh à? Tử, là cấm kỵ. Tiên nữ thản nhiên nói, chuyện này không có gì to tát cả. Chí cao thần không quan tâm đến chuyện này đâu. Thần quốc tạo vật không có cấm kỵ gì cả. Nếu có, thì đó là không được động đến đồ của đại ma vương. Cái gọi là vận mệnh, chính là những việc đã được định sẵn sẽ xảy ra. Bất kể ta có nói hay không, ngươi có biết hay không cũng sẽ xảy ra. Thậm chí tại sao ngươi lại hỏi ta, ta sẽ nói cho ngươi, cũng là một phần của vận mệnh đó. Tiên nữ liên thuyên một tràng, ra vẻ rất lợi hại. Nhưng cuối cùng, nàng suy nghĩ mãi cũng không ra được việc gì đã được định sẵn. Ta thực sự rất muốn tiết lộ một vài vận mệnh cho ngươi, nhưng rất đáng tiếc, ta không biết vận mệnh nào cả, cũng có thể là đã quên mất rồi. Đúng lúc tử đang chìm vào im lặng, tiên nữ nhìn dáng vẻ thất vọng của tử, có chút ngại ngùng. Tiên nữ vắt óc suy nghĩ, cuối cùng lóe lên một tia sáng. Đúng rồi, ta nhớ ra một chuyện, không biết có phải là điều ngươi muốn biết không? Kỷ nguyên thứ hai, trong thần điện kim tự tháp của thần quốc tạo vật, vị thần minh chúa tể hỉ nộ vô thường đang vẽ nên bức tranh sinh mệnh của mình, sửa đổi, thêm bớt. Mỗi một nét bút của ngài đều quyết định kỷ nguyên tiếp theo, định đoạt sự ra đời và hủy diệt của mỗi một tộc quần, và đứng đầu trong đó chính là loài rồng. Dừng bút, ngài giơ lên bức tranh quyết định hình dạng của kỷ nguyên tiếp theo, lớn tiếng hét lên. Ta quyết định rồi, kỷ nguyên tiếp theo, chính là thời đại của rồng làm nhân vật chính. Rồng, sinh mệnh bất tử, nhân vật chính vĩnh viễn không thay đổi. Chắc chắn là lợi hại nhất, khóe mắt ngài liếc nhìn hai bên, dường như đang khoe khoang với ai đó. Bóng hình vĩnh hằng đó liếc nhìn bức tranh của ngài, nói với ngài. Không có gì là nhân vật chính vĩnh viễn, Sally. Thời đại của rồng sẽ kéo dài hàng trăm triệu năm trên đại địa, nhưng cuối cùng vẫn sẽ kết thúc. Sau đó, bị một loài khác thay thế. Hình bóng ma thần long trời lở đất, ai dám kết thúc thời đại và nhân vật chính của ta. Ma thần chạy về phía bóng hình vĩnh hằng đó, giống như đang truy đuổi vận mệnh. Nhưng dưới ánh sáng vĩnh hằng chiếu rọi, hình bóng ma thần hủy diệt đáng sợ liền bị ép trở lại vào thân thể nhỏ bé bên ngoài của ngài. Ngài nắm lấy tay áo thần, khóc lóc níu tay ngài. Nói, là một viên thiên thạch, ma thần trừng mắt, chỉ một viên thiên thạch, đã kết thúc thời đại của rồng của ta. Ngài thất vọng bĩu môi, rồng thật vô dụng. Ma thần nhìn vào bản vẽ, nghĩ xem có nên đưa người khổng lồ lên, để hắn làm nhân vật chính hay không. Cảnh tượng chuyển sang hành lang bên ngoài thần điện kim tự tháp. Một nhóm diễn viên sắp lên sân khấu của nhà hát lớn yêu tinh đã chuẩn bị sẵn sàng. Từng yêu tinh một đều được trồng ngay ngắn trong chậu hoa. Không lâu sau sẽ bắt đầu buổi biểu diễn của họ dưới cây đũa chỉ huy của ma thần vung vầy cây trượng thần phạt tận thế. Tuy nhiên, những chậu cây ngay ngắn đó kéo dài đến cuối, đột nhiên xuất hiện một chậu cây rõ ràng không hợp bầy, lớn hơn vài số. Một kẻ rõ ràng không phải yêu tinh, nhưng lại mang vỏ bọc của Thái Dương Bôi, đang co ro trong vỏ bọc và chậu hoa với vẻ mặt u sầu. Hắn vừa mới định lái chiếc xe đẩy của ma thần đi, rồi bị bắt quả tang. Tuy nhiên, trong miệng hắn lại không nói như vậy, hắn nói là: "Tôi chỉ thấy xe hơi bẩn, muốn lau một chút." Vẻ mặt hoảng loạn và vô tội, nhưng lời ngụy biện yếu ớt này, ở chỗ ma thần không có tác dụng gì. Đây là cuộc đối thoại giữa tạo vật chủ và sinh mệnh chúa tể ở kỷ nguyên trước. Tiên nữ đã kể nửa đầu câu chuyện, nhưng về việc làm sao nàng biết được cuộc đối thoại này, và tại sao lại vừa hay có mặt trong thần điện, nàng không hề nhắc đến một chữ. Tử ghi nhớ từng chữ trong đoạn đối thoại đó. Đại địa mà tạo vật chủ chỉ đến tự nhiên là đại địa của thế giới Hinsi, còn viên thiên thạch được định sẵn sẽ hủy diệt tất cả loài rồng, cũng là viên thiên thạch được định sẵn sẽ đến thế giới Hinsi. Vậy nên, số mệnh đã định sẵn sẽ có một viên thiên thạch xuyên qua tinh hải, đến được thế giới Hinsi. Câu nói này là từ miệng của tạo vật chủ nói ra. Đây chính là vận mệnh, vậy thì tiếp theo, ta phải tìm được viên thiên thạch đó. Tử bày tỏ lòng cảm ơn với tiên nữ, sau đó rời khỏi nơi này. Tiếp theo, để tìm kiếm viên thiên thạch đó xuyên qua vũ trụ tinh hải, nàng lang thang từ vương quốc này đến vương quốc khác trong mộng giới, tìm kiếm khắp mọi nơi có thể tìm. Cho đến một ngày, sau khi mất đi thân phận ma nữ, nàng dựa vào sức mạnh của bản thân để có được vị cách chân thần, cuối cùng nàng đã dựa vào sức mạnh của mình để trực tiếp tiến vào linh giới. Ở đó, nàng cuối cùng cũng đã tìm thấy viên thiên thạch được định sẵn sẽ giáng xuống thế giới Hinsi. Ngay cả trước khi phong ấn chi thư biến mất, rất nhiều tồn tại đã cảm nhận được điều đó. Sâu trong mộng giới, hàng vạn chiếc phi thuyền bằng đồng hình ngọn núi chở hàng hóa đi đến phương xa, trong hư không trôi nổi rất nhiều máy phát xạ giống như vệ tinh, lan tỏa sức mạnh trấn áp khắp thần vực, chỉ có từng con rồng biến thành các hình dạng khác nhau bay lượn trên cao. Vô số vị diện hình khối ghép lại thành một quần thể thế giới giống như khối Rubik. Trong quần thể thế giới này, các loại sức mạnh siêu phàm ngoài giới hạn đều bị cấm, bên trong các vị diện, ngoài hệ thống tuần hoàn, chỉ còn lại sức mạnh của khoa học kỹ thuật đang vận hành. Khối vuông không ngừng xoay chuyển, có thể thấy từng tầng thế giới không ngừng lật từ trong ra ngoài, từng thế giới và vô số bóng dáng đô thị theo đó hiện ra, chỉ là hầu hết mọi người bên trong cả đời cũng không thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài là gì. Con rồng thần thoại màu vàng khổng lồ kéo chiến xa đi qua, Tát Luân Ân ngẩng đầu nhìn xa. Hắn đã trở về, Tát Luân Ân cử động cơ thể, hắn theo bản năng muốn đi xem một chút, gặp mặt đối phương, nhưng rất nhanh hắn đã dừng lại. Tát Luân Ân đột nhiên phát hiện, hắn không biết mình nên lấy thân phận gì để gặp đối phương. Là cố nhân ban đầu, là người bạn đồng hành kề vai sát cánh, hay là Long Vương đã đường ai nấy đi. Thậm chí, hắn đột nhiên phát hiện ký ức của mình về Hách Nhị Pháp Tư cũng có chút mơ hồ. Những gì còn nhớ chỉ là một vài hình ảnh không ngừng hiện lên trong những giấc mơ lúc nửa đêm, đó là quá khứ và chấp niệm khó đối mặt nhất của hắn. Trong những hình ảnh đó, hắn thấy mình và Hách Nhị Pháp Tư vác giỏ đứng trên một sườn đồi, thấy Hách Nhị Pháp Tư mình đầy máu thịt nằm trên bia đá ngoài hẻm núi, và cả ngôi sao băng lao về phía năm tháng xa xôi. Và mỗi lần, hắn đều đứng yên tại chỗ như vậy. Nhìn đối phương đi xa, từ vẫy tay tiễn biệt, đến bối rối không biết làm gì, cuối cùng là im lặng không nói. Nhưng rất nhanh, hắn nhìn thấy bóng dáng của ba cáp bối lợi, sau đó là Hoàng Kim Long Vương ngày nào, nay là Long Thần ông Bì Đặc. Hai người họ đều đã đến, ánh sáng thần thoại của Bạch Ngân và Hoàng Kim chiếu rọi khắp hư không, tuy đều không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi hắn ở biên giới của Thanh Đồng Thần Vực. Cuối cùng, Tát Luân Ân vẫn nói, đi gặp một lần đi. Bà bóng dáng long thần khổng lồ xuyên qua hư không, đi lên cao. Vô số con rồng đồng thời nhìn về phía họ, không hiểu tại sao sau bao nhiêu năm, ba vị long thần lại đồng thời xuất hiện. Họ không biết một vị long vương khác đã biến mất hàng tỷ năm đã xuất hiện, thậm chí còn không biết sự tồn tại của vị long vương đó. Dưới bóng ảnh của thần nguyệt, Hách Nhị Pháp Tư biết được một số việc tử đã làm trong mộng giới, biết nàng đã biết được câu chuyện về thiên thạch và vận mệnh từ một vị tiên nữ, cũng xác định được viên thiên thạch đó quả thực đến từ linh giới. Nhưng hắn cảm thấy có một số vấn đề trong đó khó có thể hiểu được, tại sao viên thiên thạch đó lại được sinh ra trong linh giới, sau đó từ đó xuất phát, còn xuyên qua cả mộng giới và vũ trụ tinh hải, cuối cùng lại rơi chính xác xuống thế giới Hiên Si. Hách Nhị Pháp Tư hỏi, viên thiên thạch đó tại sao lại được sinh ra trong linh giới? Mataphos nói, lần trước ngươi xâm nhập vào dòng sông thời gian, ngôi sao băng phong ấn ngươi đã vỡ vụn, ngươi còn nhớ không? Hách Nhị Pháp Tư, lúc đó ta bị những gợn sóng của thời gian che mắt, không nhìn rõ bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mataros hiểu ra, vì vậy hắn tiếp tục nói, những thứ ngươi mang đến, một phần trong đó đã tan chảy dưới ánh sáng huy hoàng, một số mảnh vỡ rơi xuống, rơi từng chút một trong lãnh địa của thần quốc tạo vật siêu việt thời gian, sau đó lại tụ lại với nhau. Cuối cùng có một ngày, nó đã thoát ra khỏi lãnh địa bên ngoài của thần quốc tạo vật, tiếp theo lại lang thang trong linh giới, cuối cùng biến mất trong không gian vô quy tắc của mộng giới. Ta cũng không biết nó đã xuất hiện trong vũ trụ như thế nào, có lẽ là một thần linh hoặc đại hành giả nào đó vừa hay mở cửa, nó cũng thuận thế chui ra, hoặc là nguyên nhân khác. Nhưng cuối cùng cùng với sự trở về của ngươi, chúng ta cuối cùng cũng xác định được nó đã đến được thế giới Hiên Si. Không chỉ Hách Nhị Pháp Tư, Mataphos cũng cảm thấy rất kỳ diệu. Một vài mảnh vỡ đến từ thế giới Hiên Si, dưới sự bào mòn của các loại sức mạnh không ngừng biến đổi, được rèn rũa dưới sức mạnh của linh giới và mộng giới, không ngừng tái tổ hợp và va chạm trong tinh hải. Trải qua hơn 100 triệu năm, cuối cùng dưới vô số cơ duyên xảo hợp lại quay trở về thế giới Hiên Si. Giống như bất kỳ khó khăn gian khổ nào, cũng không thể cản được quyết tâm của một người con xa xứ trở về quê hương. Cho dù cuối cùng, hắn đã không còn là hình dạng ban đầu nữa, nhưng về những chuyện này, ta cũng mới biết gần đây thôi. Ít nhất vào thời điểm đó, hầu hết mọi người đều không nghĩ rằng viên thiên thạch đột nhiên xuất hiện dưới thần nguyệt rồi nhanh chóng biến mất đó, mục tiêu của nó lại là thế giới Hiên Si. Hách Nhị Pháp Tư sững sờ. Hắn làm sao cũng không ngờ rằng viên thiên thạch đó chính là viên đã phong ấn hắn lúc đầu. Lúc đầu viên thiên thạch đó mang hắn rời khỏi vũ trụ này, cuối cùng lại mang hắn trở về. Hách Nhị Pháp Tư, nàng đã tìm thấy viên thiên thạch đó, vậy thì bây giờ nàng hẳn là đang ở trong linh giới. Mataphos nói, linh giới rất lớn, ta chỉ là một chân thần, cũng không biết nàng rốt cuộc ở đâu. Những gì ta biết về ngươi và tử, đều là do tinh chi ma nữ ngân, siêu thoát giả Duma nói cho ta. Hách Nhị Pháp Tư gật đầu. Cảm ơn ngươi đã cho ta biết những chuyện này. Lúc này, Mataphos đưa ra lời mời với Hách Nhị Pháp Tư. Nếu ngươi muốn biết thêm nhiều chuyện hơn, hoặc cần giúp đỡ gì, hãy cùng ta đi tìm Vu Y Chi Thần. Vu Y Chi Thần là siêu thoát giả cấp 8, nhất định có thể giúp được ngươi. Bất kể là con đường ngươi sắp đi, hay là ngươi muốn tìm kiếm tung tích của tử. Hách Nhị Pháp Tư, tại sao hắn lại giúp ta? Mataphos, Vu Y Chi Thần là phó tổng của Chí Cao Thần, tuy sau này đã rời khỏi thần quốc tạo vật, nhưng ngươi là người được vận mệnh chú ý. Vu Y Chi Thần chưa bao giờ đi ngược lại ý chí của tạo vật chủ. Hơn nữa, ta nghĩ tất cả các siêu thoát giả sẽ không từ chối việc ngươi đi trên con đường này, họ đều đang chờ đợi để đảo ngược vận mệnh của vũ trụ này. Nói đến đây, Mataphos nhìn vào mắt Hách Nhị Pháp Tư. Và cả, vận mệnh của họ. Hách Nhị Pháp Tư nói, thực ra, ta không có bất kỳ hứng thú nào với việc thay đổi vận mệnh của các ngươi và vũ trụ này. Mataphos, nhưng chúng ta lại đang đi trên cùng một con đường. Hách Nhị Pháp Tư. Các người cũng không biết đi trên con đường này rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Mataphos, nhưng chúng ta biết đó là tương lai mà tạo vật chủ chỉ hướng. Hách Nhị Pháp Tư không nói thêm nữa. Dù nói thế nào, họ cũng sẽ không thay đổi, và Hách Nhị Pháp Tư cũng sẽ không dừng bước. Mataphos đi về phía trước, một bước đạp vào trong bóng ảnh của thần Chi Nguyệt, vầng trăng đó như một cánh cửa mở ra, để lộ thế giới phía sau. Khi đi vào, Mataphos quay đầu lại nhìn Hách Nhị Pháp Tư một cái. Dường như đang ra hiệu cho hắn đi theo. Đến đi. Mọi người đều đang chờ ngươi, tạo vật chủ cũng đang chờ ngươi. Tháp sắt bay lên, Hách Nhị Pháp Tư cũng đứng dậy. Và lúc này, phía sau dường như nghe thấy có người gọi tên hắn. Hách Nhị Pháp Tư, Hách Nhị Pháp Tư không cần nhìn, cũng đã biết là ai, vì cái tên Hách Nhị Pháp Tư ban đầu chính là cách đối phương gọi hắn. Ngôn ngữ nguyên thủy của thời hoang dã, trong thời đại còn chưa có chữ viết, có nghĩa là người tóc đen, cái tên này vốn dĩ chỉ có ý nghĩa đơn giản như vậy. Hắn vốn định cứ thế rời đi, có lẽ như vậy còn tốt hơn. Nhưng đối phương lại đuổi theo. Nhìn vầng thần Chi Nguyệt trên đỉnh đầu, càng ngày càng gần, khi bước qua cánh cửa đó, có có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Tình cảm phức tạp đến đâu, chấp niệm mãnh liệt đến đâu, sau khi bước qua bước này cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Cuối cùng, Hách Nhị Pháp Tư vẫn quay đầu lại. Bóng ảnh của Thần Nguyệt nuốt chửng đỉnh tháp sắt, ánh sáng nhuộm trắng tỏa tháp đen, Hách Nhị Pháp Tư cũng nhìn thấy bóng ảnh thần thoại ở xa biến thành ba bóng người. Trong hư không, các long thần được vô số người và vị diện thế giới tôn thờ hóa thành hình dạng thần linh. Tát Luân Ân cao lớn uy vũ, ba cấp bối lợi cao gầy lạnh lùng, và ông Bì Đặc giống như một kỵ sĩ cổ điển. Hắn rõ ràng đều nhận ra họ, nhưng trong khoảnh khắc này, hắn phát hiện trong lồng ngực lại không có quá nhiều gợn sóng. Đúng sai gì, yêu hận gì đều không nhớ nổi nữa. Quá xa xôi rồi, xa xôi đến mức tất cả màu sắc tình cảm đều đã ố vàng, giản lược thành từng khung hình tĩnh. Trong những khung hình trắng bệch, hắn và Tát Luân Ân cùng nhau nhìn về phía cây lửa ở xa. Ba người họ ở trong bộ lạc, lúc đó hắn mặc chiếc áo tủ sam hoa văn đen đỏ do quan chức may, ngồi xếp bằng trước nhà. Ba cấp bối lợi còn là một đứa trẻ rất thanh đoàn kiếm đứng dưới mái nhà, hai người mong chờ nhìn, đoàn thương đội của Tát Luân Ân từ xa từ từ tiến đến. Bốn người họ cùng nhau trên đỉnh tháp sắt của thành Hách Nhị Pháp Tư lớn tiếng bàn luận về tương lai của văn minh, mong chờ thời đại thần thoại đến. Hắn rõ ràng đều nhớ, nhưng những tình cảm mãnh liệt trong những khung hình đó lại không thể tìm lại được nữa. Dưới ánh sáng, Hách Nhị Pháp Tư chớp mắt, thì ra, ngày xưa chúng ta là như vậy. Hách Nhị Pháp Tư nhìn ba người, không nhúc nhích, giống như một người gỗ. Cho đến khoảnh khắc tiến vào linh giới, hắn cuối cùng cũng có động tác. Hắn giơ tay lên nhẹ nhàng vẫy vẫy, không nói gì. Nhưng cảnh này, lại trong nháy mắt gợi lên những ký ức xa xưa của Tát Luân Ân, những ký ức mơ hồ bị cái vẫy tay này kéo từ quá khứ xa xôi đến trước mắt, trở nên rõ ràng vô cùng. Lúc đó Tát Luân Ân vẫn chưa phải là Tát Luân Ân, vẫn là một người lang thang để râu ria xồm xoàm, thậm chí còn chưa có bộ lạc. Hách Nhị Pháp Tư cũng chỉ là một người không nhà không cửa lang thang dưới khu rừng âm u, gã râu ria muốn trở thành một thương nhân, mang hàng hóa đến cho mỗi bộ lạc trong rừng mãn nguyệt, mang đến cho những người cần. Hách Nhị Pháp Tư vừa mới nắm vững nghi thức phong ấn, đầy hứng khởi bước vào cuộc đời siêu phàm mà hắn mong đợi. Trên sườn đồi trong ký ức, hai người vừa bắt đầu lựa chọn con đường của riêng mình. Lúc đó người thanh niên tóc đen cũng không nói gì, chỉ dùng sức giơ tay lên vẫy vẫy về phía gã râu ria. Lúc đó gã râu ria cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cử chỉ này. Nhưng lại như bản năng lập tức biết đây là ý nghĩa của từ biệt và hẹn gặp lại, gã cũng lập tức giơ tay lên, vẫy vẫy thật mạnh về phía người thanh niên tóc đen. Đối phương vác giỏ cười lên, trước mặt gã đeo chiếc mặt nạ đen đó, quay người, biến mất trong khu rừng đầy quái dị. Có lẽ, ngay tại khoảnh khắc đó, từ khi hắn đeo chiếc mặt nạ đó, hắn đã trở thành Hắc Chi Vương trong sự mong đợi của mọi người. Và giờ đây, chiếc mặt nạ sắt đó, y phục, giỏ và tất cả mọi thứ, đều không biết đã mất đi từ lúc nào. Chỉ còn lại một vị thần linh mặc áo choàng đen đứng một mình trên đỉnh tháp sắt. Nhưng khuôn mặt trông không có biểu cảm gì đó, lại như biến thành một chiếc mặt nạ khác. Tát Luân Ân sững sờ tại chỗ, hắn hoàn toàn chìm vào hồi ức, và khi hắn tỉnh lại, bóng hình trên đỉnh tháp sắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Hắn vội vàng giơ tay lên vẫy thật mạnh, hắn còn chạy về phía trước, như đang đuổi theo cái gì đó, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Đáng tiếc, đối phương không còn nhìn thấy nữa, đây là một cuộc gặp lại chỉ có một nửa. Một lời từ biệt không có hồi đáp, hắn cuối cùng cũng dừng lại, cũng cuối cùng tỉnh ngộ. Lần này, đối phương sẽ không dừng lại vì hắn nữa, cũng sẽ không quay lại nữa. Thần quốc của Vu Y Chi Thần nằm ở tầng cao nhất của linh giới, thậm chí có thể nói đã rời khỏi linh giới. Nếu hắn không mở lối vào thần quốc, sẽ không có tồn tại nào có thể biết được sự tồn tại của hắn, cho dù là toàn chi chi yêu trong truyền thuyết. Từ đây đi lên nữa, là có thể chạm đến ánh sáng của ngôi sao vĩnh hằng đó. Các siêu thoát giả cấp 8 đã hoàn toàn siêu thoát khỏi sự ràng buộc của vật chất. Đối với vũ trụ này, theo một nghĩa nào đó, họ đã gần như không tồn tại. Khi thu mình lại, ý chí bản năng của vũ trụ thậm chí không thể quan sát được họ. Họ có thể đưa sức mạnh của mình vào mọi góc khuất của vũ trụ, dò mó bí mật của vũ trụ, mà không sợ bất kỳ hiểm nguy nào. Đến bước này, bất kể xảy ra thảm họa hủy diệt nào, bất kể là lời nguyền đáng sợ nào, bản thân họ sẽ không bao giờ chết. Những tồn tại tự xưng là toàn chi chi yêu cũng khó có thể nắm được đuôi của họ. Và truyền thuyết, chỉ cần cuối cùng có thể dựa vào sức mạnh của bản thân để vượt qua con đường vận mệnh, là có thể thực sự siêu thoát khỏi vũ trụ. Chỉ là chưa từng có ai làm được việc này, đây chính là giới hạn, họ đã ở giữa tồn tại và không tồn tại, và nếu đi lên nữa, họ sẽ là bọt biển. Phía sau là thác nước, trước khu vườn xinh đẹp, các Vu Y Chi Thần tụ tập lại, đưa tầm mắt sâu vào trong linh giới, nhìn bóng hình đó. Hình dạng thần linh hoàn hảo nhất. Sinh ra đã có tóc đen mắt đen. Không chỉ là sinh ra tự nhiên, hình dạng thần linh được thai nghén tự nhiên, mà còn là linh hồn trùng siêu thoát khỏi vũ trụ. Hắn rốt cuộc đến từ đâu? Chẳng lẽ thật sự là sinh linh được sinh ra ngoài vũ trụ? Vào cuối kỷ nguyên thứ hai, các Vu Y Chi Thần men theo bậc thang kim tự tháp đi lên, đến trước thần điện bị sức mạnh của Vĩnh Hằng và mộng cảnh bao phủ. Trong lúc chờ đợi, họ ngưng mắt nhìn những bức bích họa trải dài vô tận trước thần điện. Trong đó có rừng rậm sắt thép cao chót vót và không có biên giới. Đó là một nền văn minh không biết bắt nguồn từ đâu và sinh ra ở đâu. Chỉ biết đối phương là một nền văn minh chủng tộc được tạo thành từ hình dạng thần linh. Hình dạng thần linh, tất cả đều là chủng tộc hình dạng thần linh. Chúng ta phải tìm thấy hắn. Họ đi vào trong thần điện, trả lời câu hỏi mà vị thần kia từng hỏi họ. Sáu vị vô y chi thần quỳ trên mặt đất, tạo vật chủ ngồi ngay ngắn trong điện, sinh mệnh chúa tể đứng bên cạnh. Các vô y cúi đầu, nói với tạo vật chủ câu trả lời mà mình đã tìm thấy. Chúng con đã chứng kiến linh hồn chủng mà ngài nói đến, cũng đã nhìn thấy áo nghĩa tối thượng của chủng tộc trí tuệ. Nhưng chúng con cho rằng điều này vẫn chưa đủ, chúng con cho rằng chủng tộc trí tuệ hoàn hảo nhất không chỉ siêu thoát khỏi vật chất, mà còn tồn tại trong thế giới này. Linh hồn siêu thoát khỏi vật chất, thân thể luân hồi vĩnh sinh, hai thứ hợp lại mới là hình thái hoàn hảo của chủng tộc trí tuệ. Chúng con đang thực hành dục vọng của thần, chúng con cảm thấy đó chính là tương lai của trí tuệ. Nhưng, chúng con cho rằng hình thái hoàn hảo là sự kết hợp của hình dạng thần linh được thai nghén tự nhiên và linh hồn chung. Và đây cũng là điều chúng con muốn tìm kiếm tiếp theo. Lúc đó, câu trả lời của họ dường như đã được trí cao thần chấp nhận. Nhưng khi họ rời đi, họ lại một lần nữa quay đầu, nhìn những bức chạm khắc đá đó. Vô số phiến đá bích họa nối liền với nhau, nhưng lại làm cho bóng hình quay lưng trên cột trụ trong thần điện nổi bật lên, vô cùng rõ ràng, thu hút ánh mắt của họ. Thời gian trôi qua, họ không ngờ rằng bóng lưng đó lại có thể bước ra từ trong cột trụ, men theo con đường vận mệnh đi về phía họ. Các vô y chi thần có vô vàn thắc mắc, cũng dự cảm được rằng vấn đề họ đang theo đuổi sắp có được câu trả lời. Bất kể hắn là ai, khi bóng lưng đó đến, sẽ biết, chúng ta cũng sẽ có được câu trả lời đó. Những người đầu tiên nắm giữ thần tạo chi nhân, tức là phó tổng của tạo vật chủ nắm giữ sức mạnh của nguyên nhân Stern, nghi thức thần hình chính là được phát triển từ sức mạnh của họ. Từ khi họ ra đời, họ đã không ngừng tìm kiếm sức mạnh liên quan đến thần hình, theo đuổi cái gọi là hình thái hoàn hảo nhất, cái gọi là chủng tộc trí tuệ thực sự. Họ đã vượt qua từng kỳ nguyên một, tìm kiếm từng hình dạng mà họ cho là hoàn hảo nhất. Nhưng, chưa từng có một hình dạng nào khiến họ hài lòng. Có lẽ từ đầu họ tìm kiếm không phải là hình dạng hoàn hảo, cũng không phải là chủng tộc trí tuệ thực sự. Họ chỉ muốn nhìn thấy, xuyên qua sương mù vận mệnh và ánh sáng vĩnh hằng đó, để nhìn thấy dung mạo của tạo vật chủ. Và bây giờ, một người cùng tộc với tạo vật chủ ngày xưa đang đi về phía họ. Khi bước vào linh giới, dòng chảy của thời gian bắt đầu chậm lại, càng lên cao lại càng như thế. Từ nơi càng cao trong linh giới nhìn xuống dưới, giống như đang xem một bộ phim đèn chiếu và đèn kéo quân chân thực. Văn minh thoáng chốc đã tàn lụi, chúng sinh chìm trong biển khổ. Hách Nhị Pháp Tư ngẩng đầu, liền thấy cây chống đỡ vũ trụ linh giới vươn ra vô hạn, treo lủng lẳng từng mảng quả trí tuệ. Mơ hồ thay, hắn dùng góc nhìn của con đường vận mệnh còn nhìn thấy từng bóng ảnh không thể quan sát được bằng cách thông thường hiện ra, đối phương đồng loạt nhìn về phía hắn, những thân ảnh đó cường đại vô cùng, nếu không phải dùng góc nhìn này để xem bọn họ, có lẽ ngay lập tức đã bị phản phệ. Đó là những siêu thoát giả, nhưng vào lúc này, những tồn tại mang danh siêu thoát giả ấy đều đang ở trong khe hở bên rìa vận mệnh, làm thế nào cũng không thể siêu thoát ra ngoài. Nó đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi. Nút vận mệnh đã tới. Giữa những lời thì thầm, Hách Nhị Pháp Tư thấy một trong những bóng ảnh không thể quan sát được trong vũ trụ mở ra quốc độ của mình, ánh sáng từ trên cao chiếu xuống, rơi trên người Hách Nhị Pháp Tư. Mataphos bước vào, nói với Hách Nhị Pháp Tư, đi nào. Hách Nhị Pháp Tư bèn hiểu ra, đó là Vô Y Chi Thần. Men theo ánh sáng đi lên, xuyên qua cây thần mang đến trí tuệ cho chúng sinh, lúc này toàn bộ tồn tại trong linh giới đều đã phát hiện ra Hách Nhị Pháp Tư. Giây phút này, siêu thoát giả, các vị thần, tất cả các chủng tộc linh hồn vĩnh sinh đều đổ dồn sự chú ý vào Hách Nhị Pháp Tư, cả linh giới trong nháy mắt trở nên huyên náo. Mà ánh mắt của Hách Nhị Pháp Tư chỉ nhìn về nơi cao hơn, bây giờ khoảng cách giữa hắn và vận mệnh đã gần hơn một chút. Nhưng khi tiến vào tán cây của cây thần trí tuệ, hắn đột nhiên kinh hãi nhận ra bên cạnh dường như có một tồn tại gì đó cực kỳ đáng sợ. Trên tán cây treo vũ trụ linh giới có thứ gì đó đang nhìn hắn, nhưng khi hắn nhìn qua thì lại không thấy gì cả. Nhìn lại lần nữa, cả cây thần trí tuệ dường như đã hóa thành một cái bóng, chỉ là quá mức khổng lồ, hắn không thể nhìn rõ toàn bộ hình dạng. Nơi đây có lẽ là vùng nguy hiểm nhất trong vũ trụ, ẩn giấu nhiều thân ảnh đã sống qua thời đại cổ xưa nhất. Hai người biến mất, lần nữa xuất hiện đã là trong hoa viên trước thác nước, Vô Y Chi Thần lục vị nhất thể đang đứng trước mặt họ. Mataphos hành lễ với Vô Y Chi Thần, sau đó đứng sang một bên. Hách Nhị Pháp Tư cũng đang đánh giá các vị Vô Y Chi Thần, nhưng dù nhìn thế nào cũng không thấy có điểm gì đặc biệt, bọn họ giống như sáu hình chiếu hư ảo đứng tại chỗ, Hách Nhị Pháp Tư cảm thấy nếu mình đưa tay qua có thể xuyên thấu bóng ảnh của họ. Nhưng, không nhìn ra được gì cũng đồng thời đại biểu cho sự đáng sợ của họ. Hách Nhị Pháp Tư, Mataphos nói, các ngài có lẽ có thể cho tôi biết làm sao mới tìm lại được quá khứ của mình, cũng như tung tích của Từ. Các vô y chi thần nhìn Hách Nhĩ Pháp Tư, rồi lần lượt lên tiếng. Hai vấn đề này, thực chất chỉ là một, về việc làm thế nào để ngươi tìm lại quá khứ, kỳ trụ hẳn đã nói cho ngươi biết phải làm thế nào, ngươi cũng từng nhận được một vài gợi ý, chỉ là ngươi vẫn chưa trải qua sự kiểm chứng chính thức, chúng ta rất giỏi về phương diện này, có thể giúp ngươi kiểm chứng. Mà câu trả lời này, thực ra ban đầu là do Từ có được, nàng đã bay vào lãnh địa của tạo vật thần quốc, biết được Từ Toàn Chi chi yêu làm thế nào mới có thể giúp ngươi thoát khỏi bóng tối không thể trốn thoát kia, đồng thời cũng hy vọng có thể nhìn thấy kết cục cuối cùng của ngươi. Hách Nhĩ Pháp Tư, nàng không thể bay qua lãnh địa của tạo vật thần quốc được. Vô y chi thần, nàng không bay qua, nàng chỉ bay vào thôi. Hách Nhĩ Pháp Tư, nàng đã tìm được thiên thạch đó, tại sao còn phải bay vào lãnh địa của tạo vật thần quốc? Vô y chi thần, bởi vì nàng biết thiên thạch đó không thể thay đổi vận mệnh của ngươi, dưới sự mong đợi của đấng sáng tạo, trong ánh mắt của các vị thần, thậm chí dưới sự thôi thúc từ khao khát của chính ngươi, ngươi sẽ lại một lần nữa không thể tránh khỏi mà bước lên con đường này. Cuộc hành trình hướng đến vận mệnh này, trong mắt Hách Nhĩ Pháp Tư là tìm lại quá khứ của chính mình, giải khai những nghi hoặc đã tồn tại hàng ức vạn năm không lời giải. Trong mắt các vị thần, là đấng sáng tạo đang thay họ giải khai vòng lặp vận mệnh, mở ra con đường tiến đến tương lai. Trong mắt Tử, đây là tất cả mọi người lại một lần nữa đẩy Hách Nhĩ Pháp Tư vào bóng tối vĩnh hằng. Mỗi người đều diễn giải cuộc hành trình này theo một góc độ khác nhau, hoặc thần thánh, hoặc bình thản, hoặc phẫn nộ. Dưới ánh tàn huy vĩnh hằng, nàng cuối cùng cũng nhìn thấy thiên thạch đó. Là ngươi à? Mềm nhận ra đối phương, thậm chí ngay từ cái nhìn đầu tiên đã hiểu rằng nó chính là thứ mình cần tìm. Có nguồn gốc từ tinh thần của thế giới Hinsi, cuối cùng dưới một lực hấp dẫn nào đó, nó đã định sẵn sẽ quay về thế giới Hinsi. Tử nhìn những mảnh vỡ tàn mắc kia dưới sức hút lẫn nhau mà một lần nữa tụ lại thành một khối. Nó dường như đang không ngừng tiến gần đến linh giới, đã chỉ cách linh giới một đường ranh giới. Nhưng vì tốc độ thời gian ở đó hoàn toàn khác với tầng dưới, chỉ cách một lớp đã là sự thay đổi nghiêng trời lệch đất, nàng dự đoán rằng thiên thạch thực sự xuất hiện có lẽ đã là chuyện của trăm vạn năm sau. Mà trong khoảng thời gian này, nàng cũng bắt đầu chuẩn bị kế hoạch hồi sinh Hách Nhĩ Pháp Tư, bởi vì bản thân nàng không thể tiến vào thế giới Hinsi, sức mạnh siêu phàm cũng đã sớm bị cách ly, nên thứ duy nhất có thể sử dụng chỉ có khoa học kỹ thuật. Tái tạo cơ thể của hắn, điểm neo cốt lõi sẽ xuất hiện. Nàng thúc đẩy theo kế hoạch của mình, thiên thạch đó cuối cùng cũng ngưng tụ hoàn toàn thành một khối, đột phá giới hạn giữa linh giới và lãnh địa của tạo vật thần quốc mà rơi xuống. Nhưng, trong mấy trăm vạn năm này, nàng đã biết được một vài chuyện. Chí Cao Thần đã để lại một lời tiên tri, một người tóc đen sẽ men theo con đường vận mệnh mà đi lên, phá vỡ vòng lặp vận mệnh vĩnh hằng này. Giây phút này, Từ không biết phải làm sao, rồi sự phẫn nộ và không cam lòng dâng lên đến cực điểm. Khi nàng cuối cùng đã tìm được phương pháp hồi sinh Hách Nhĩ Pháp Tư, khi mọi thứ cuối cùng sắp đơm hoa kết trái, hiện thực lại nói cho nàng biết rằng mọi việc mình làm chẳng qua chỉ là công cốc. Nàng làm tất cả những điều này, không phải để tìm Hách Nhĩ Pháp Tư trở về, rồi lại đẩy mọi thứ trở về điểm xuất phát. Nàng lập tức muốn cùng thiên thạch đó đi đến rìa thế giới Hinsi, chờ đợi Hách Nhĩ Pháp Tư quay về, sau đó ngăn cản hắn dưới sự thôi thúc của vận mệnh mà bước lên con đường này. Nhưng đứng dưới ánh tàn huy vĩnh hằng, nhìn về phía linh giới, mộng giới và các vị thần của hệ tinh bích hóa thành những vì sao lấp lánh, tất cả những điều này vây quanh nàng, bao bọc lấy nàng. Nàng đột nhiên hiểu ra một điều, đây là khát vọng của tất cả mọi người, ý chí của các vị thần và chúng sinh như một dòng lũ cuốn xuống, nàng không thể ngăn cản. Sau khi cải tạo thiên thạch một phen, nàng đảm bảo rằng dù thiên thạch này xảy ra biến hóa gì đi nữa, khi nó đến thế giới Hinsi, kế hoạch của mình vẫn có thể được khởi động. Nàng nhìn thiên thạch đó lặng lẽ xuyên qua không gian vô biên vô tận của linh giới, giống như một hạt cát lặng lẽ rơi xuống tầng dưới. Tiếp theo, nàng chuẩn bị đi làm một việc. Ngoài Chí Cao Thần ra, ba tồn tại mạnh nhất thế giới này mang tên Siêu Thoát Giả, Tinh Bích Chi Chủ và Toàn Chi Chi Yêu, hai người đầu nàng đã gặp rồi, chỉ còn lại người sau, sức mạnh của đối phương cũng là khó lường nhất. Nếu yêu tinh Toàn Chi đó là thật, có lẽ nàng ta có thể cho nàng một câu trả lời, chỉ đến kết cục mà nàng mong đợi. Nhưng Toàn Chi Chi Yêu ở trong tạo vật thần quốc, đó là nơi bất cứ ai cũng khó lòng đến được, nàng cũng vậy. Ngày hôm đó, Tử đã chuẩn bị xong tất cả, nàng đến phía trên linh giới, nàng nhìn sang trái phải, rồi đột nhiên nói. Toàn Chi Chi Yêu à, nếu ngươi thật sự biết mọi thứ, chắc chắn cũng biết ta đang tìm ngươi nhỉ. Vậy thì, hãy xuất hiện trước mặt ta đi. Hồi lâu, không có hồi đáp, và khi Tử rơi vào im lặng, nàng đột nhiên bước về phía trước một bước. Và lúc này, có động tĩnh xuất hiện, một chiếc nhẫn từ trên cao rơi xuống, lăn tròn, xoay tít, chiếc nhẫn cũng theo đó mà trở nên ngày càng lớn. Cuối cùng rơi xuống trước mặt Tử. Lúc này, chiếc nhẫn đó đã biến thành một vòng treo khổng lồ, hay nói đúng hơn là một chiếc xích đu. Và một bóng người xuất hiện trên chiếc xích đu đó, nhẹ nhàng đung đưa xích đu nhìn về phía Tử. Tử nhìn bóng người quen thuộc đó, sao ngươi lại ở đây? Đối phương trả lời, bởi vì ta đột nhiên cảm thấy ngươi sẽ đến tìm ta. Tử chợt hiểu ra, thì ra ngươi chính là Toàn Chi Chi Yêu. Thánh Raphael có chút đắc ý gật đầu, thân phận này của nàng ở tạo vật thần quốc ai cũng biết, nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Nếu ngươi hỏi mấy tiểu yêu tinh trong biển hoa, chúng nhất định sẽ hỏi. Yêu tinh Toàn Chi, có ăn được không? Đúng vậy, ta chính là Toàn Chi Chi Yêu đó. Thánh Raphael Toàn Chi vĩ đại, nhưng trước mặt Tử, người mà nàng đã gặp qua, nàng lập tức trở nên thần bí, long trọng giới thiệu bản thân. Nhưng vị tiên nữ trước mặt này hoàn toàn khác với Toàn Chi Chi Yêu trong tưởng tượng của Tử. Cái gọi là Toàn Chi Chi Yêu không phải nên là một tồn tại cao thâm khó lường, đã nhìn thấu vòng luân hồi của năm tháng sao? Nhưng nàng vẫn nhớ, lúc đó đối phương hồi tưởng lại một đoạn quá khứ, cũng phải mò mẫm hồi lâu trong cái đầu dường như chứa đầy hồ gián mới mò ra được, trông thực sự không thông minh cho lắm. Vị tiên nữ xinh đẹp đến cực hạn này ngồi yên thì còn được, chỉ cần mở miệng nói chuyện, cái dáng vẻ lắc đầu tuy rất đáng yêu, nhưng luôn có cảm giác trong đầu có nước đang lắc lư. Dĩ nhiên, những lời này không thể nói ra trước mặt được. Tử, nhưng, trông ngươi không giống như biết mọi thứ. Toàn Chi Chi Yêu trước mặt, Thánh Raphael Toàn Chi vĩ đại vừa đung đưa xích đu, vừa nói với Tử. Biết nhiều mệt lắm, nên ta đã giấu chúng đi hết rồi, chỉ khi nào cần biết thì mới biết thôi. Ý nghĩa của việc sống là gì? Không phải để biết nhiều hơn, không phải để có sức mạnh lớn hơn. Thánh Raphael đưa ra định nghĩa của riêng mình về việc sống và tồn tại. Là vui vẻ mà mơ mộng. Toàn Chi Chi Yêu Thánh Raphael vui vẻ đung đưa, lướt qua trước mặt Tử, xuyên qua ánh huy hoàng vĩnh hằng. Lúc này, vị tiên nữ trông không thông minh cho lắm này dường như lại thể hiện ra một loại trí tuệ siêu việt tất cả. Nàng còn nói nhiều hơn cả những tiên nữ bình thường, còn ngay tại chỗ đưa ra một vài ví dụ bên cạnh mình cho Tử nghe. Yêu Gis sở hữu toàn bộ sách vở và tri thức được sinh ra từ thời Thái Cổ. Chúng đã xây dựng một thư viện siêu lớn chứa đựng tất cả tri thức, nhưng lại chưa bao giờ có yêu tinh và tiên nữ nào đọc hết tất cả sách. Chúng ta chỉ cần đọc những cuốn sách mà chúng ta cần là được rồi. Không gian chứa đồ của ta chứa đầy vô tận bảo vật, nhưng ta lại gần như rất ít khi dùng đến chúng, chỉ mỗi ngày khi cần mới lấy ra một hai món mà thôi. Toàn Chi Chi Yêu sở hữu năng lực toàn chi, nhưng nàng lại không dùng, chỉ lấy phần niềm vui mà nàng cần. Nàng sở hữu sức mạnh vô song đó, nhưng lại chưa bao giờ trở thành nô lệ của sức mạnh đó. Các ngươi theo đuổi sức mạnh đó, chỉ là để có được niềm vui. Tử cuối cùng cũng hiểu, tại sao đối phương lại vui vẻ đến như vậy. Nàng đột nhiên nói, ta cũng hy vọng hắn có thể vui vẻ mà mơ mộng. Thánh Raphael, ngươi muốn biết điều gì? Tử, ngươi hẳn là biết mà. Thánh Raphael, xem trộm kịch bản trước khi biểu diễn trên sân khấu, như vậy sẽ không còn thú vị nữa. Tử, ta muốn biết làm thế nào mới có thể để Hách Nhị Pháp Tư thoát khỏi số mệnh quy về bóng tối vĩnh hằng, ngươi có thể nói cho ta biết không? Thánh Raphael che mắt mình lại, ra vẻ không muốn xem trộm kịch bản. Ta có thể đưa ngươi đi xem, nhưng ta không muốn xem. Chỉ có thể tự mình ngươi đi xem thôi. Tử hỏi, đi đâu xem? Thánh Raphael hơi ngẩng đầu, ý chỉ nơi cao hơn. Chỉ đứng dưới dòng sông quang âm tuế nguyệt, mới có thể nhìn thấy tất cả những chuyện đã xảy ra, cũng chính là cái gọi là toàn chi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao chủng tộc mộng cảnh mới có thể trở thành toàn chi chi yêu, bởi vì chỉ có chủng tộc mộng cảnh mới có thể đến được nơi này. Thánh Raphael đưa tay ra, kéo Tử lên xích đu. Hai người ngồi cùng nhau, bay về phía trên cao. Nhớ kỹ, chỉ có thể xem quá khứ, cũng có thể tìm kiếm câu trả lời mình muốn. Nhưng không được trực tiếp xem tương lai đâu nhé. Xích đu từ từ bay lên cao, xuyên qua trước cửa lớn của tạo vật thần quốc, Tử nhìn ánh sáng vàng rực từ khe cửa chiếu ra, hóa thành từng mảng hình chiếu rọi lên người mình. Đó là mặt trời hy vọng. Tử nhìn ánh sáng lọt qua từ khe cửa của tạo vật thần quốc, nàng đột nhiên thả lỏng. Hoảng hốt thay, nàng dường như hiểu rằng chuyến đi này chắc chắn sẽ có thu hoạch. Thánh Raphael, ngươi nhìn thấy gì? Tử, ta nhìn thấy hy vọng. Thánh Raphael, tên của đại nhân Sayla chính là có ý nghĩa hy vọng, là do Insight ban cho đại nhân Sayla đó. Tử lần đầu tiên biết tên của chúa tể mộng cảnh, nàng cũng là hy vọng của đấng sáng tạo sao. Trong lúc nói chuyện, xích đu cuối cùng cũng đung đưa đến dưới dòng sông quang âm tuế nguyệt. Tử đã không dám ngẩng đầu, ở khoảng cách này nàng sẽ trực tiếp nhìn thấy bóng ảnh của ngôi sao vĩnh hằng đó, và lúc này Thánh Raphael nắm lấy tay nàng, ánh huy hoàng của mộng cảnh khuếch tán ra. Khuếch tán thành một bong bóng mộng đẹp siêu lớn. Mà Tử cũng là lần đầu tiên cảm nhận được sức mạnh của mộng cảnh một cách trực quan như vậy. Nàng vốn tưởng rằng trí tuệ, sinh mệnh, mộng cảnh giống như ba đường thẳng không hề giao nhau, ở giữa cách một bức tường sắt, kẻ vượt qua giới hạn chỉ có con đường điên cuồng và diệt vong. Nhưng lúc này, Tử lại cảm thấy sức mạnh của mộng cảnh có một phần của sinh mệnh, thậm chí còn có cả sức mạnh của trí tuệ. Nàng cảm thấy có chút kỳ lạ, trong lòng tự hỏi. Trong mộng cảnh, có sức mạnh của trí tuệ, cũng có sức mạnh của sinh mệnh. Nhưng lúc này, nàng cũng hiểu rằng mình có thể đi xem rồi. Nàng ngẩng đầu lên, dưới góc nhìn toàn chi đó, Nàng nhìn thấy ánh huy hoàng của ngôi sao vĩnh hằng chốt xuống. Sức mạnh đó đầu nhập vào thế giới này, khai mở trí tuệ, sáng tạo sinh mệnh, cuối cùng dùng mộng cảnh để tạo nên tất cả. Dòng sông quang âm và tuế nguyệt cũng theo đó được ghi lại và bắt đầu chảy, trở thành một phần của đối phương. Dòng sông của thời gian ơi, vận mệnh đã được định sẵn của Hách Nhị Pháp Tư, có phương pháp nào để giải khai không? Cùng với câu hỏi xuất hiện, các loại hình ảnh cũng hiện ra trước mắt nàng. Nàng lần đầu tiên hiểu được toàn chi chi yêu rốt cuộc là một loại tồn tại như thế nào. Vũ trụ này dường như đối với nàng mà nói không còn bất kỳ bí mật nào. Tất cả những nghi hoặc và vấn đề đều có thể nhận được lời giải đáp. Nàng nhìn thấy kỷ nguyên của trí tuệ, nhìn thấy vô số nền văn minh thần thoại trí tuệ lao về phương xa, mở ra thời đại khám phá vũ trụ. Nàng nhìn thấy khởi đầu của sinh mệnh, dần dần cũng nhìn thấy chính mình, nhìn thấy vô số chủng tộc sinh mệnh men theo quỹ tích của trí tuệ mà xây dựng vị diện và thế giới của riêng mình, hóa thành bóng ảnh của ma thần từng chút một bao phủ tận cùng vũ trụ. Và cuối cùng, nàng hiểu được bản chất và ý nghĩa của ba đại quyền năng. Trí tuệ thám hiểm và siêu thoát vũ trụ, sinh mệnh nuốt chửng và cải tạo vũ trụ. Mộng cảnh, có thể tạo ra mọi thứ từ hư không, là sức mạnh của kỳ tích. Không chỉ là toàn chi, quan trọng hơn là phía sau còn có toàn năng. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, giới vực này do tạo vật thần quốc, linh giới, mộng giới, hệ tinh bích tạo thành, thực ra chính là một vũ trụ khác, khi nó hoàn tất việc nuốt chửng vũ trụ hiện thực, hai bên sẽ hoàn toàn thay thế và đảo ngược. Mộng cảnh trông có vẻ không phải là nhân vật chính, thực tế lại chính là khung của bức tranh kỳ tích này, không có sức mạnh của đối phương thì tất cả những điều này sẽ không xuất hiện. Tất cả những điều này đều bắt nguồn từ giấc mơ cuối cùng của chúa tể mộng cảnh đời đầu Bolo. Ông ta muốn tạo ra một quốc độ thuộc về đấng sáng tạo. Mặc dù sức mạnh và vị thế có sự khác biệt một trời một vực, nhưng giống như đấng sáng tạo, Hách Nhị Pháp Tư cũng không thuộc về vũ trụ này. Giây phút này, Tử biết phải làm gì. Nếu Hách Nhị Pháp Tư mượn hoặc mang theo sức mạnh của mộng cảnh, liệu hắn có thể có được nơi thuộc về mình bên ngoài vũ trụ không? Nàng hiểu rồi, nàng biết mình dù làm thế nào cũng không thể ngăn cản được sự thật rằng Hách Nhị Pháp Tư không thuộc về vũ trụ này, hắn cuối cùng sẽ bay ra ngoài vũ trụ, hắn cũng sẽ không bao giờ chết. Nhưng nàng có thể khiến cho Hách Nhị Pháp Tư ở bên ngoài vũ trụ sẽ không còn phải chịu đựng sự đau khổ của bóng tối và cô tịch nữa. Nàng thậm chí còn biết được một vài bí mật về cách mộng cảnh ra đời. Sức mạnh mộng cảnh ban đầu, thực ra chính là sự kết hợp và biến đổi của hai loại quyền năng trí tuệ và sinh mệnh. Nhưng nhìn thấy quá khứ, biết được một phần câu trả lời khả thi, Tử. Lúc này, lại đối mặt với một vấn đề đã từng gặp không biết bao nhiêu lần. Biết được phương pháp rồi có thành công không? Có thể không? Thật sự có thể làm được không? Liệu có xuất hiện trở ngại gì không? Liệu có lại chỉ đến một câu trả lời mới, rồi lại xuất hiện câu trả lời mới không? Ta đã lặp lại quá nhiều lần rồi, ta và Hách Nhị Pháp Tư đã thua hết tất cả rồi, còn có thể thua thêm một lần nữa không? Nàng đã từng lần này đến lần khác tạo ra điểm neo của Hách Nhị Pháp Tư, lại nhìn đối phương lần này đến lần khác rời đi, nàng mỗi lần đều tưởng rằng mình sẽ vĩnh viễn giữ được đối phương, nhưng mỗi lần đến cuối cùng đều tuyên bố thất bại. Nàng trên con đường tìm lại đối phương và để đối phương thoát khỏi bóng tối đã không biết thử bao nhiêu lần, lại lần này đến lần khác thất bại. Nàng mỗi lần đều sẽ tìm thấy lời giải đáp mới, nhưng lời giải đáp đó lại dẫn đến một vấn đề khác. Vấn đề giống như một chuỗi xích, tuần hoàn vô hạn về phía trước. Câu trả lời vĩnh viễn cho nàng hy vọng, nhưng lại vĩnh viễn không tìm thấy câu trả lời của hy vọng. Nàng trên con đường này đã trải nghiệm được cảm giác của Hách Nhị Pháp Tư ngày xưa. Đi một mạch về phía trước chỉ nhìn thấy dưới chân là những bậc thang xoắn ốc đen tối không ngừng lớn dần. Cho dù là lúc này, nàng vẫn không biết Hách Nhị Pháp Tư rốt cuộc có thể thoát khỏi số mệnh chết tiệt đó hay không. Thậm chí không biết Hách Nhị Pháp Tư rốt cuộc là cái gì. Mà con đường này, nàng đã đi một ức năm rồi. Vinh quang, sức mạnh, sinh từ tất cả mọi thứ, đều đã trở nên không còn quan trọng. Nàng muốn có được một câu trả lời khẳng định vô cùng, biết rằng tất cả những gì nàng bỏ ra đều có thể nhận được hồi đáp, biết rằng cuối con đường này là sự thu hoạch. Nàng đã không thể chịu đựng được nữa, nếu tất cả cuối cùng lại là một hồi công cốc. Nàng muốn rõ ràng, nhìn thấy tương lai, mà tất cả những điều này, chỉ cần quay người lại là được. Nếu cuối cùng mọi thứ, số mệnh đã định nàng không thể có được câu trả lời mà mình muốn. Ít nhất cũng có thể biết trước nguyên nhân thất bại, như vậy Hách Nhị Pháp Tư có lẽ sẽ có thể thay đổi được điều gì đó. Hách Nhị Pháp Tư, tất cả mọi người đều đang khao khát ngươi có thể giải khai vòng lặp vận mệnh này, thay họ phá vỡ gông cùm của vận mệnh. Ta không quan tâm, ta chỉ muốn biết, cuối cùng ngươi có thể giải khai được vòng luân hồi và vận mệnh vô giải này của chính mình hay không? Nàng quay người, nhìn về phía tương lai. Rất lâu trước đây, trong thế giới của cự thần Thiêu Lơ. Dưới hang động thủy tinh khổng lồ, trên đại dương bọt tung bay, sứ giả của Hách Nhị Pháp Tư nói với hắn. Ta đã thử số loại vật chứa, cuối cùng phát hiện ra một điều thú vị, cấu trúc của sinh mệnh bản thân nó chính là một vật chứa thông tin khổng lồ, thậm chí là vật chứa thông tin hoàn hảo nhất. Đặc biệt là chủng tộc sinh mệnh, chúng quả thực là vật chứa thông tin mạnh nhất trên thế giới, giống như một hố đen nuốt chửng lượng thông tin khổng lồ như núi non biển cả. Và khi đem toàn bộ thông tin của một thế giới hoàn chỉnh rót vào trong cơ thể của một chủng tộc sinh mệnh, và nó vẫn có thể chịu đựng được, nó sẽ biến thành cái gì? Hạch nhị pháp tư sẽ biến thành dạng gì? Sứ giả, nó sẽ biến thành một thế giới. Chủng tộc sinh mệnh là một vật chứa có thể chứa đựng lượng thông tin khổng lồ nhất trên thế giới. Thông tin có thể tạo ra nó thành bất kỳ hình dạng nào mình muốn, các loại sinh mệnh khác nhau, các vị diện kỳ quái, hay thậm chí là tinh bích và vũ trụ. Nhưng, nếu thứ rót vào bên trong không chỉ là thông tin, mà là quyền năng trí tuệ có thể cụ thể hóa tư duy, lại sẽ xảy ra biến hóa như thế nào? Lượng thông tin khổng lồ như núi non biển cả đó đều sẽ được hình chiếu ra, dưới năng lực tạo ra thế giới của sinh mệnh, dưới sức mạnh can thiệp vào hiện thực của tư duy hư ảo được cụ thể hóa, hóa thành sức mạnh kỳ tích. Mọi thứ giả dối, mọi ảo tưởng, mọi vẻ đẹp không tồn tại, đều sẽ dưới sức mạnh đó mà hóa thành hiện thực. Nhưng cũng có một vài người biết thần thoại thái cổ về sự ra đời của sức mạnh mộng cảnh, nhưng lại chưa từng có ai thành công sao chép được loại kỳ tích này. Thần quốc siêu thoát của Vô Y Chi Thần, Hạch Nhị Pháp Tư, tại sao không có ai thành công? Vô Y Chi Thần, quan trọng không chỉ là sức mạnh và phương pháp, mà còn có một vài thứ cốt lõi. Hạch Nhị Pháp Tư hỏi, là cái gì? Vô Y Chi Thần, đấng sáng tạo đã trao giấc mơ của mình cho chúa tể, quyền năng mộng cảnh mới theo đó mà ra đời, và tất cả các chủng tộc mộng cảnh khác đều bắt nguồn từ sức mạnh của giấc mộng đẹp đó của chúa tể mộng cảnh. Hạch Nhị Pháp Tư, ta không thể có được giấc mơ của đấng sáng tạo. Vô Y Chi Thần, nên ngươi chỉ có thể nghĩ cách tìm ra giấc mộng đẹp thuộc về chính mình. Hạch Nhị Pháp Tư, nếu bất kỳ ai mơ mộng cũng có thể tạo ra kỳ tích cũng sẽ không hiếm thấy như vậy. Vô Y Chi Thần, ngươi không phải là bất kỳ ai. Hạch Nhị Pháp Tư, ta là người như thế nào? Vô Y Chi Thần, ngươi là người tóc đen, là tồn tại biết tên của đấng sáng tạo. Tiếp theo, Hạch Nhị Pháp Tư dưới sự dẫn dắt của Vô Y, đã chứng kiến sự ra đời của một chủng tộc mộng cảnh. Ngọn núi bên cạnh thác nước được xây dựng nhiều tầng thần điện, chồng chất lên nhau từng tầng một, ngẩng đầu lên đỉnh cao nhất mơ hồ còn có thể nhìn thấy một hoa viên có kết cấu như lồng chim, và mục tiêu của họ chính là nơi đó. Sau khi tiến vào hoa viên lồng chim, mọi thứ đều sống lại, hoa viên vốn nhỏ bé không ngừng phóng đại, còn họ thì không ngừng thu nhỏ. Hạch Nhị Pháp Tư nhìn thấy các loại quỷ linh tinh, những vật cũ đến từ các thời đại khác nhau đều sống lại, tạo thành từng vương quốc một, vương quốc của dao nĩa và chén đĩa trong tủ bát, vương quốc của kẹo trong bình, vương quốc của những đứa trẻ trong bao tải, vương quốc của hộp đựng đồ, vương quốc trong hốc cây. Xuyên qua từng vương quốc hư ảo, cuối cùng đến một động huyệt phỉ thúy. Dưới chân, những viên bảo thạch phỉ thúy đủ màu sắc như hoa nở rộ xung quanh, Hạch Nhị Pháp Tư đứng giữa, giống như đứng trong một biển hoa bảo thạch trong suốt. Hạch Nhị Pháp Tư liếc mắt một cái đã nhận ra những bông hoa này đều được tạo ra bằng quyền năng sinh mệnh. Trên đỉnh đầu, khí huyền hư ảo đang lưu chuyển, đó là sức mạnh của trí tuệ. Và ở trung tâm của biển hoa bảo thạch có một trụ đá quý, trên đó dường như đang đặt thứ gì đó. Vô Y Chi Thần đứng sau lưng Hạch Nhị Pháp Tư, nói với hắn. Lần trước khi Chí Cao Thần quay về, chúa tể mộng cảnh đã tạo ra một chủng tộc mộng cảnh mới, nhưng cuối cùng lại không hoàn toàn tạo ra được nó. Do đó, mặc dù nó xuất hiện theo kế hoạch, nhưng sau đó vẫn không thể thuận lợi thay nghén ra đời. Có một ngày, chúa tể mộng cảnh đã gửi nó đến chỗ ta, nói rằng có một ngày nó sẽ ra đời ở chỗ ta, sau đó sẽ bay đến tạo vật thần quốc. Cuối cùng, bay đến những vận mệnh khác nhau. Vô Y Chi Thần nói, lúc đó chúng ta không biết đây là ý gì. Cho đến gần đây, chúng ta mới biết là vì sứ mệnh mà nó gánh vác vẫn chưa đến. Hạch Nhị Pháp Tư, sứ mệnh. Các Vô Y Chi Thần lần lượt lên tiếng, rồi lại nối tiếp nhau. Sự ra đời của chủng tộc mộng cảnh không giống với sự ra đời của chủng tộc trí tuệ và chủng tộc sinh mệnh. Chúng ra đời là để thuận theo một loại quy tắc và nhu cầu nào đó, giống như sự ra đời của tộc tiên nữ. Khi cần càng nhiều tiên nữ thư tín, tiên nữ cánh cửa, tiên nữ cũng sẽ thuận theo quy tắc mà xuất hiện. Mỗi một chủng tộc mộng cảnh ra đời đều mang theo một sứ mệnh nào đó, cho nên chúng mới là sứ giả của tạo vật thần quốc, trở thành tồn tại siêu nhiên. Sự ra đời của chủng tộc mộng cảnh mới này, dĩ nhiên cũng không ngoại lệ, sự ra đời của nó nhất định mang theo một sứ mệnh mới xuất hiện. Và sứ mệnh này nhất định thuận theo nhu cầu của thời đại mới mà chúng ta đang ở, nói đến đây. Sáu vị Vô Y Chi Thần đồng loạt nhìn về phía Hạch Nhị Pháp Tư, ánh mắt tập trung vào hắn. Và vừa hay, chúng ta đang ở một nốt vận mệnh quan trọng nhất. Hạch Nhị Pháp Tư, điều này nhất định có liên quan đến ngươi. Vô Y Chi Thần đã đoán được đại khái, cái gọi là sứ mệnh của chủng tộc mộng cảnh mới này nhất định có liên quan đến việc phá vỡ vòng lặp vận mệnh. Và Hạch Nhị Pháp Tư đến đây, cũng là để khiến họ có được sức mạnh ở một phương diện nào đó hoặc một mối liên hệ đặc biệt. Chúng ta sẽ hỗ trợ ngươi, cùng nhau để chủng tộc mộng cảnh này thai nghén ra đời. Và ngươi cũng có thể từ đó biết được bí mật của mộng cảnh, biết được làm thế nào để đi hết con đường dẫn đến vận mệnh này. Hạch Nhị Pháp Tư nhìn trụ đá quý ở trung tâm biển hoa, giơ tay chỉ vào nó. Đó là cái gì? Là trứng của chủng tộc mộng cảnh đó sao? Vô Y Chi Thần ra hiệu cho Hạch Nhị Pháp Tư tiến lên, ý là có một số chuyện chỉ có hắn tự mình đi xem mới có thể hiểu được. bước qua biển hoa bảo thạch, tay Hách Nhị Pháp Tư chạm vào bề mặt trứng của chủng tộc mộng cảnh trên trụ đá quý đó, trong nháy mắt hắn liền phát hiện mình đã đoán sai. Bởi vì hắn cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc vô cùng, đó là khí tức của chính mình. Keng, cùng với việc trụ đá bắt đầu nứt vỡ, Hách Nhị Pháp Tư cũng lập tức thu tay lại. Ánh sáng từng chút một lan tỏa ra, quả cầu đó cũng bắt đầu dần dần trở nên trong suốt, rất nhiều quang ảnh từ bên trong quả cầu chiếu ra ngoài. Hách Nhị Pháp Tư nhíu mày, bởi vì trong quang ảnh của quả cầu đó, hắn nhìn thấy chính mình. Hình ảnh trong quả cầu được chiếu ra kéo dài rất xa, xuyên qua mặt đất của biển hoa bảo thạch, chiếu thẳng lên bức tường ở phía xa. Hắn nhìn thấy mình lúc trẻ, nhìn thấy mình lúc trung niên, cũng nhìn thấy mình lúc già, nhìn thấy mình đời này qua đời khác bôn ba trên con đường của văn minh. Hắn nhìn thấy mình nói với đội trưởng thú ma nhân đời đầu đã chết từ lâu, ta cảm thấy nhân loại mới nên là nhân vật chính của thế giới này. Hắn nhìn thấy mình trước vạn nhà đèn đuốc nói với Dạ Đăng, hy vọng dù xảy ra chuyện gì, chúng ta vẫn ôm hy vọng mà tiến về phía trước. Hắn nhìn thấy mình trên tháp sắt cùng ba vị Long Vương khác nói, bất kỳ vấn đề nào cũng không thể ngăn cản được quyết tâm tiến lên của văn minh. Bất kể là người nào, đều vô cùng kiên định và tin tưởng vào con đường của mình. Hắn đột nhiên hiểu ra, đó là lý tưởng ngày xưa của hắn, là vị vua hoàn mỹ, vị thần linh tốt đẹp mà hắn khao khát. Nhưng trong sự bào mòn của năm tháng, hắn đã sớm quên đi những thứ này. Chỉ là, không biết từ lúc nào, chúa tể mộng cảnh trong biển sao mộng ảo đó, đã vớt lên những ảo mộng và nguyện vọng đã vỡ nát của hắn. Hách Nhị Pháp Tư ngây người tại chỗ, nhưng các vua y chi thần lại phản ứng rất nhanh. Giấc mộng đẹp đã ra đời. Sắp bắt đầu rồi, sứ mệnh mới và chủng tộc mộng cảnh cũng sắp theo đó mà ra đời. Cẩn thận một chút, đừng để xảy ra sai sót. Các vua y chi thần cùng ra tay, Hách Nhị Pháp Tư cũng phản ứng lại, tham gia vào trong đó. Có thể thấy cả động huyệt bắt đầu rung chuyển, khí huyền trí tuệ trên cao bắt đầu rơi xuống, quân lấy phỉ thúy bảo thạch bên dưới. Lúc này, Hách Nhị Pháp Tư mới phát hiện, hang động ngọc bích khổng lồ này mới là cảnh mộng quả trứng thực sự, hay nói đúng hơn là vỏ mộng mà chúa tể giấc mơ ban cho giống loài này. Lại kết hợp với nguyện vọng đã mất của Hách Nhị Pháp Tư, lý tưởng không ngừng tiến lên tìm kiếm tương lai cho văn minh, hai thứ cùng nhau sinh ra một giấc mộng đẹp. Vô y chi thần và Hách Nhị Pháp Tư luống cuống tay chân, cùng nhau men theo sự sắp đặt của chúa tể mộng cảnh mà truy tìm luồng sức mạnh kia, dĩ nhiên phần lớn là do vô y chi thần chủ đạo, Hách Nhị Pháp Tư chỉ là chứng kiến và mô phỏng. Ánh huy hoàng của trí tuệ và sinh mệnh giao thoa, trí tuệ từ bỏ một phần sức mạnh, sinh mệnh cũng hòa tan một phần đặc tính, hai thứ cuối cùng dung hợp lại với nhau. Sức mạnh kỳ tích đã ra đời, ong tương đương giữa tiếng vang rền, biển hoa bảo thạch nâng cao lên thành hai mặt dốc, phảng phất như hóa thành sống lưng của một tồn tại nào đó. Sau đó, một cái đầu lâu giống như một tác phẩm nghệ thuật từ từ ngẩng lên, mở ra đôi mắt được điêu khắc tinh xảo. Hách Nhị Pháp Tư quay người, ngoảnh đầu lại, hắn liếc mắt một cái đã nhận ra đối phương là gì. Đó rõ ràng là một con rồng. Rồng, vũ trụ này có mụ sắc long hung hãn với dục vọng và chấp niệm mãnh liệt nhất, có kim loại long gánh vác sinh mệnh của thế giới. Và bây giờ, rồng thuộc về mộng cảnh, đã ra đời. Con rồng do bảo thạch tạo thành không ngừng ngẩng cao đầu lâu, phá vỡ mộng cảnh quả trứng khổng lồ đó, sau đó trong ánh sáng nhìn chằm chằm vào Hách Nhị Pháp Tư. Hách Nhị Pháp Tư cũng đang nhìn nó, người và rồng hai tồn tại khác nhau cứ thế đối diện nhau không nhúc nhích. Khuôn mặt của Hách Nhị Pháp Tư hơi thay đổi, bởi vì hắn nhìn thấy quá nhiều thứ trong đôi mắt rồng đó, những thứ từng thuộc về mình. Hống, rồng bảo thạch mộng cảnh phát ra một tiếng gọi, sau đó dang rộng đôi cánh. Hô hô. Gió cuồng phong thổi tung áo bào và mái tóc của Hách Nhị Pháp Tư. Các vua y chi thần cũng lập tức mở ra mái vòm của hoa viên lồng chim, lộ ra thế giới bên ngoài, mặc cho con rồng bảo thạch mộng cảnh đó bay về phía trên cao. Con rồng đó lượn lờ trên không trung, nhìn Hách Nhị Pháp Tư. Lại phát ra một tiếng kêu nữa. Hống, lúc gầm thét nó còn hơi lắc đầu một cái, giống như người tiên phong đi trước quay lại hét lớn với người phía sau. Mau theo ta, xuất phát rồi, nhưng Hách Nhị Pháp Tư vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Thế là nó không đợi nữa, nó hoàn toàn vỗ cánh, bay về phía bên ngoài. Đôi cánh của con rồng đó bung ra dưới ánh sáng hóa thành ngũ sắc lộng lẫy, lấp lánh và đẹp đẽ đến thế, thậm chí là cao nhã và thần thánh. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng sinh vật như rồng lại có thể đẹp đẽ và tao nhã đến mức này. Đó là vẻ đẹp chỉ thuộc về ảo tưởng, giống như những lý tưởng không thực tế của Hách Nhị Pháp Tư ngày xưa. Chúng sẽ vĩnh viễn tiến về phía trước vì tương lai của tất cả các nền văn minh, vĩnh viễn không dừng lại tại chỗ, cũng như bảo thạch kiên cố không vỡ. Chúng sẽ không thay đổi, chỉ duy trì lý tưởng và chấp niệm tốt đẹp đó đến vĩnh viễn. Lúc này, vô y chi thần bên cạnh nói với Hách Nhị Pháp Tư. Người có thể ngồi lên đó, người tóc đen, Hách Nhị Pháp Tư hiểu ý của vô y chi thần, hắn có thể lựa chọn con rồng mộng cảnh đó, cũng tức là lựa chọn giấc mộng đẹp ngày xưa. Hắn nhìn con rồng kỳ tích mộng cảnh đang lấp lánh ánh sáng, đồng tử cũng như bảo thạch tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Dường như chỉ cần lúc này cưỡi lên con rồng đó, kỳ tích sẽ theo đó mà giáng lâm, mọi giấc mộng đẹp sẽ hóa thành hiện thực. Những chuyện đã xảy ra đều có thể cứu vãn, coi như không tồn tại, hắn vẫn là Hắc Chi Vương, hắn vẫn có vô số người đồng hành, hắn vẫn là thần của cả nền văn minh. Trong ánh sáng, hắn dường như nhìn thấy, văn minh cơ của hắn không vỡ nát, hắn cũng không chết vào đêm trước thần thoại, Tát Luân Ân, Ba Cáp Bối Lợi, ông Bì Đặc cuối cùng đều lựa chọn hắn. Hắn mang theo văn minh cơ giáng lâm tại thành phố thần thoại được đặt theo tên hắn, tấu lên khúc nhạc được biên soạn cho cả nền văn minh, mở ra thời đại thần thoại do hắn chủ đạo. Nhưng có một số chuyện đã qua đi, không thể nào quay lại như xưa được nữa. Hơn nữa chuyến đi này của hắn trở về không phải để một lần nữa trở thành Hắc Chi Vương, thứ hắn theo đuổi đã sớm thay đổi. Hắn đã nhìn thấy quá trình ra đời của chủng tộc mộng cảnh, và tiếp theo, hắn cũng sẽ ở bên ngoài vũ trụ theo phương pháp này, tạo ra tọa độ và điểm neo của mình, nhảy ra ngoài vòng vận mệnh. Cuối cùng, tìm lại quá khứ và quê hương của mình. Cùng với việc con rồng mộng cảnh bay xa, ánh sáng chiếu vào đồng tử của hắn cũng theo đó dần dần biến mất, một lần nữa hóa thành màu đen. Hách Nhị Pháp Tư nhắm mắt lại, rồi lại mở ra. Mơ mộng, đáng tiếc, ta đã không còn biết mơ mộng nữa. Hắn nhìn con rồng mộng ảo do bảo thạch tạo thành biến mất khỏi tầm mắt, giống như nhìn thấy quá khứ của hắn bay xa. Cuối cùng, người không thể đuổi kịp Hách Nhị Pháp Tư đâu chỉ có Tát Luân Ân. Ngay cả chính hắn, cũng không bao giờ đuổi kịp và tìm lại được con người ngày xưa của mình nữa. Đến lúc này, hắn mới bắt đầu xuất phát. Hách Nhị Pháp Tư chỉ đuổi theo dấu chân của con rồng mộng cảnh, từng bước một đi theo nơi con rồng đã bay qua. Hướng về tạo vật thần quốc, và sự ra đời của rồng mộng cảnh, cũng kinh động cả linh giới. Từng bóng ảnh lần lượt xuất hiện, đổ dồn ánh mắt về phía con rồng đang bay đến tạo vật thần quốc, phát ra những tiếng kinh ngạc. Rồng, sao rồng có thể bay đến tạo vật thần quốc? Đó rốt cuộc là con rồng gì? Chưa bao giờ thấy con rồng như vậy. Đó là chủng tộc mộng cảnh, là chủng tộc mộng cảnh mới xuất hiện. Chủng tộc mộng cảnh mới sao lại xuất hiện vào lúc này, mà lại là một con rồng. Và trong thần quốc của Vu Y, 6 vị Vu Y chi thần đứng trong hoa viên quỷ linh tinh nhìn bóng lưng xa dần của Hách Nhị Pháp Tư. Giây phút này hình ảnh trên trụ đá của thần điện kim tự tháp dường như tái hiện, hình dáng của Hách Nhị Pháp Tư đã từng được khắc ghi trên đó như vậy, với tư thế của một bóng lưng. Thậm chí nhìn mãi, Vu Y chi thần mơ hồ nhìn thấy từng tòa nhà cao tầng mọc lên, con đường không có điểm cuối trải dài về phương xa. Trong đêm tối, đèn đường lần lượt sáng lên, dưới ánh đèn neon, một bóng người khác cũng xuất hiện. Hai người sánh vai đồng hành, đường nét của hai người trong bóng tối của đêm bị ánh đèn loang lổ nhuộm màu. Một người đi đi lại lại hai tay đan chéo sau gáy, một người hai tay đút trong túi áo khoác. Lúc đó không có thần với thần, chỉ có người với người. Họ đều rất trẻ, trẻ đến mức luôn mong đợi có một chuyện gì đó phi thường phá vỡ hiện tại, mà không biết liệu mình có thể chịu đựng được sự phi thường và những thứ đã mất bị phá vỡ hay không. Và các Vu Y cuối cùng cũng hiểu ra điều gì đó. Họ có lẽ sẽ không bao giờ nhìn thấy hình dạng ngày xưa của đấng sáng tạo, hình thái thực sự thuộc về Insight. Nhưng lúc này, họ ít nhất đã nhìn thấy tồn tại gần gũi nhất với thần Insight. Hình thái thần hoàn mỹ gần gũi nhất với đấng sáng tạo. Hắn không phải là người tóc đen gì cả. Hắn là người đồng hành của Insight. Vu Y chi thần đứng ở ngoài cùng bên trái giơ tay trái của mình lên, che đi ánh sáng thần chói mắt chảy xuống từ ngôi sao vĩnh hằng. Ít nhất, đã từng là như vậy, cánh cửa của tạo vật thần quốc đã mở ra, khe cửa không ngừng mở rộng, cũng để cho ánh sáng vàng rực ngày càng nhiều tiết lộ ra ngoài, đồng thời từng bóng người từ sau cửa bước ra, đến bên ngoài. Rồng bay lên rồi, hoa, wow, con rồng biết phát sáng, là làm bằng bảo thạch, không phải biết phát sáng, ánh sáng là phản xạ ra ngoài. Nhưng mà, đẹp thật. Các sinh linh của tạo vật thần quốc tụ tập vui vẻ, từ trước cánh cửa khổng lồ của thần quốc nhìn xuống dưới, nhìn con rồng lộng lẫy kia. Con rồng đó lượn lờ trước cửa một lúc, cuối cùng bay vào trong tạo vật thần quốc. Nó xuyên qua mặt trời mộng cảnh và vùng đất thần tứ ban đầu, bay một mạch về phía đại lục mộng cảnh bên dưới, sâu trong đại lục có những động huyệt phỉ thúy và bảo thạch, đó là mặt trời dẹt và rừng rậm cầu vồng thuộc về chúng. Chúng sẽ sinh sôi nảy nở ở đó, đón nhận chức trách thuộc về mình. Hách Nhị Pháp Tư đi theo sau con rồng mộng cảnh từ xa. Cùng với việc tiến lại gần liền dần dần nghe thấy tiếng hoan hô reo hò trước cửa, náo nhiệt như đang tổ chức một lễ hội long trọng, chúc mừng sự xuất hiện của con rồng đó. Một lúc sau, Hách Nhị Pháp Tư cũng đột nhiên xuất hiện trước cửa, lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Mọi người đang hoan hô đều ngẩn ra, đồng loạt nhìn về phía người tóc đen này, khung cảnh cũng dần dần trở nên yên tĩnh. Sau đó lại có người bắt đầu nói nhỏ, có tiểu yêu tinh trợn tròn đôi mắt kinh ngạc và tò mò, có yêu tinh bay lơ lửng trên không trung thì thầm. Có tiên nữ đội vòng hoa đang bàn luận về tên của hắn trước bàn trà, có tiên nữ tóc xám nói nhỏ về quá khứ của hắn. Hách Nhị Pháp Tư chưa bao giờ gặp bất kỳ ai ở đây, nhưng bất kỳ ai ở đây dường như đều nhận ra hắn, cũng không có ai nghi ngờ sự xuất hiện của hắn. Đột nhiên, có tiểu yêu tinh bay đến bên cạnh Hách Nhị Pháp Tư, xoay quanh hắn. Yêu tinh chào hắn, người trên trụ đá, ngươi về rồi. Hách nhị pháp tư gật đầu, ta đi ngang qua đây. Lại có một tiểu yêu tinh khác đến gần, tóc đen và mắt đen của ngươi từ đâu mà có? Hách nhị pháp tư nhìn nó, ta cũng muốn biết. Càng ngày càng nhiều yêu tinh kéo đến, khung cảnh lập tức trở nên náo nhiệt. Ta cũng muốn biến thành thế này. Tiên nữ trong rừng cũng tóc đen, nhưng mắt thì không phải đâu. Hách nhị pháp tư đứng giữa đám đông, quay đầu nhìn những sinh linh mộng cảnh kỳ dị và tốt đẹp này, rồi hỏi. Ta muốn hỏi một chút, có một người tóc tím từng đến đây không, trông khoảng như thế này. Hách nhị pháp tư đưa tay hình chiếu ra hình dạng của tử, sau đó nhìn vào mắt của từng bóng người xung quanh, dường như muốn biết câu trả lời. Hắn ló đầu ra khỏi đám đông, ánh mắt nhìn về phía xa hơn, hắn đang tìm kiếm một bóng người quen thuộc nhưng đã lâu không gặp. Nhưng người đông như mắc cười, lại không xuất hiện người mà hắn muốn gặp. Và lúc này, từ trên cao truyền đến một giọng nói. Nàng không ở đó, người tóc đen, Hách nhị pháp tư ngẩng đầu, xuyên qua khoảng cách xa xôi, mơ hồ nhìn thấy một vị thần linh mạnh mẽ tỏa ra ánh sáng vàng rực ngồi trên cánh cửa khổng lồ, dường như vẫn luôn nhìn hắn. Chỉ đến khi hắn hỏi tung tích của tử, đối phương mới lên tiếng trả lời. Hách nhị pháp tư, ngươi là ai? Đối phương, toàn chi chi yêu. Thánh Raphael lúc này hoàn toàn khác với trước đây, nàng trông đầy ánh sáng thần tính, dáng vẻ cũng trở nên cao giáo và thần thánh hơn. Mơ hồ nhìn kỹ, lại có vài phần đường nét của chúa tể mộng cảnh. Nàng chỉ ngồi đó, dường như đã nhìn thấu vòng luân hồi của năm tháng, trong mắt toát ra thần tính đã biết hết mọi bí mật và câu trả lời. Yêu tinh toàn chi Raphael, toàn chi chi yêu, đến đây. Không gian gặp lại biến đổi, Hách nhị pháp tư trong nháy mắt đã xuất hiện trên cao. Toàn chi chi yêu, ngồi đi, người tóc đen. Trong nháy mắt, không gian lại biến đổi. Cỏ xanh xung quanh trải dài xuống, dường như tạo ra một vùng đại lục từ hư không, từng đóa hoa tươi từ trong cỏ mọc lên, trải qua sân hạ. Một tòa thần đình trụ cao mọc lên, trước mặt cũng xuất hiện một chiếc bàn dài, Hách nhị pháp tư ngồi ở một đầu bàn, đầu kia là toàn chi chi yêu ngồi yên không nhúc nhích trong suốt quá trình. Trong thần đình có chút âm u, toàn chi chi yêu nhìn về phía chân trời, một vầng mặt trời liền được tạo ra, treo ở góc độ vừa phải. Ánh sáng xuyên qua giữa hai cây cột, vừa vặn rơi trên bàn, lại không chiếu vào người hai người. Hách nhị pháp tư ngồi trên ghế, tầm mắt truyền từ bên này sang bên kia. Hắn có thể cảm nhận được tất cả những điều này đều là thật, bất kể là không gian này, tòa thần đình trụ cao này hay vùng đất xanh tươi, thậm chí là mặt trời ở chân trời. Tất cả đều là thật, và tất cả những vật thể chân thực này đều chỉ được tạo ra trong nháy mắt, trong một ý niệm của sinh linh thần thoại trước mặt này. Năng lực này giống như ngôn xuất tùy pháp, không cần làm gì cả, chỉ cần nói ra hoặc nghĩ một chút là có thể thực hiện được việc mình muốn làm. Đáng sợ vô cùng, hai đầu bàn dài, toàn chi chi yêu nhìn Hách nhị pháp tư có chút kinh ngạc, ngươi cũng sẽ có được thôi, loại sức mạnh này. Hách nhị pháp tư, ngươi dường như biết rất nhiều, có thể cho ta biết nàng ở đâu không? Toàn chi chi yêu, nàng đã nhìn thấy tương lai của ngươi. Hách nhị pháp tư, rồi sao nữa? Toàn chi chi yêu, người dưới vĩnh hằng không thể nhìn thấy tương lai, toàn chi chi yêu có thể nhìn thấy quá khứ và tất cả tri thức, nhưng cũng không thể quan sát tương lai. Biết hết mọi quá khứ đã đủ nặng nề rồi. Huống hồ là tương lai. Và nàng xem là tương lai của ngươi, trong đó bao gồm cả đấng sáng tạo. Ta đã ngăn cản nàng, nhưng nàng nhất định phải biết liệu ngươi có thể có được một kết cục tốt đẹp thuộc về mình hay không. Nàng muốn từ trong vô số tương lai đó, tìm ra tương lai thực sự có thể giải khai số mệnh của ngươi. Nghe lời của toàn chi chi yêu, Hách nhị pháp tư cảm thấy bên tai một trận ù đi, hắn nghe rõ mồn một, nhưng âm thanh đó dường như lại trở nên ngày càng xa. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, nàng có lẽ đã thành công. Nàng từ vô số kết cục của ngươi, chỉ hướng đến, thứ nàng, cho là tốt nhất, đó, chính là, con đường mà ngươi đang đi tới đây, dưới dòng sông quang âm tuế nguyệt, sức mạnh của toàn chi chi yêu trông đỡ một quả cầu ánh sáng vàng, xích đu đã ngừng đung đưa, lặng lẽ lơ lửng dưới dòng sông chảy từ quá khứ đến tương lai. Người ta đều nói vận mệnh sẽ hóa thành vòng lặp vĩnh hằng, nhưng ít nhất ở nút thời gian này, tương lai vẫn chưa hoàn toàn bị định đoạt. Tử ngồi trên xích đu, trong mắt phản chiếu quá khứ. Sau đó, biểu cảm của nàng đột nhiên từ hoài niệm hóa thành kiên định, rồi quay đầu nhìn về phía đầu kia của dòng sông dài. Mắt nàng đã bị quá khứ chiếm cứ, hoàn toàn không nhìn thấy hiện tại, nhưng bên tai vẫn truyền đến một tiếng gọi. Đừng xem, nhưng, đã muộn rồi. Quang âm cuộn trào, quá khứ là một dòng sông cố định, còn tương lai thì không giống, tương lai là vô số nhánh sông và ngã rẽ, mỗi người đi xem đều sẽ thấy những hình ảnh khác nhau. In vào mắt tử, là Hách nhị pháp tư của tương lai. Không phải một, mà là vô số. Nàng nhìn thấy thiên thạch đó thật sự bay về phía thế giới Hinsi, không có bất kỳ ai, bất kỳ sức mạnh nào có thể ngăn cản, cho dù tương lai có vô số con đường, nhưng việc thiên thạch đó sẽ đáp xuống trái đất kết thúc thời đại của rồng là sự thật không thể thay đổi. Nàng nhìn thấy Hách nhị pháp tư tỉnh lại từ thế giới Hinsi, trên hòn đảo giữa biển nơi thiên thạch rơi xuống. Hắn bước ra khỏi thần điện kim loại, dưới sự chiều bái của những con rối cơ giới dày đặc. Sau đó, tương lai của Hách Nhị Pháp Tư bắt đầu phân tách, mỗi một lựa chọn hắn đưa ra đều sẽ dẫn đến một tương lai khác nhau. Có Hách Nhị Pháp Tư lại bắt đầu những vòng luân hồi, lần này đến lần khác bị ném ra ngoài vũ trụ, hắn ban đầu không đi trên con đường vận mệnh đó, sau đó sau khi loạng choạng đến tương lai vô hạn, mới bất đắc dĩ xuất phát. Có Hách Nhị Pháp Tư lựa chọn bắt đầu lại từ đầu, hắn trở thành một vị thần thực sự, nhưng dục vọng thần thánh giả dối không đủ kiên định của hắn dưới 5 tháng một lần va chạm là sụp đổ, khôi phục lại bộ mặt ban đầu. Có Hách Nhị Pháp Tư lựa chọn đi trên con đường kết thúc chính mình, nhưng hắn tuy không đủ mạnh mẽ, lại sở hữu một loại bản chất nào đó tương tự đấng sáng tạo, đặc tính vĩnh hằng bất tử. Từ khi họ mở ra đoạn vận mệnh vĩnh hằng này, vận mệnh đã định sẵn sẽ không để họ kết thúc như vậy. Không phải cái này, không nên là cái này, cũng sẽ không phải là cái này. Thứ chúng ta muốn không phải là cái này. Tử Men theo dòng sông quang âm đó nhìn xuống, càng đi càng xa trên con đường tuế nguyệt này, biểu cảm của nàng cũng trở nên càng mờ mịt. Vô số con đường chạy về phương xa, Tử hoàn toàn không nhìn thấy lối ra ở đâu. Tử phát hiện, bất kể Hách Nhị Pháp Tư đưa ra lựa chọn nào, vòng vo bao nhiêu vòng, hắn cuối cùng đều sẽ không thể ngăn cản mà đi trên con đường tìm lại quá khứ và quê hương của mình. Có lẽ, đó mới là điều hắn thực sự muốn trong sâu thẳm nội tâm. Dục vọng thần thánh thực sự của hắn, chỉ là hắn không muốn dùng từ này để gọi nó. Cuối cùng, nàng nhìn về kết cục của Hách Nhị Pháp Tư khi đi trên con đường vận mệnh đó. Cùng là lựa chọn đi trên con đường vận mệnh, tương lai lại cũng phân tách ra hàng ngàn hàng vạn ngã rẽ khác nhau. Ở cuối một trong những con đường đó, nàng nhìn thấy Hách Nhị Pháp Tư gặp phải bóng ảnh vĩnh hằng không thể nhìn thấy, ở phạm vi rìa ngoài cùng của ảnh hưởng vận mệnh. Dưới sự can thiệp của bóng ảnh vĩnh hằng đó, Tử không nhìn thấy hắn đã biết điều gì, nhưng Hách Nhị Pháp Tư cuối cùng đã từ bỏ lựa chọn, vũ trụ chìm vào một vòng lặp vận mệnh vĩnh hằng. Cuối cùng, hắn quay đầu nhìn vào trong vũ trụ, lộ ra một khuôn mặt tuyệt vọng đến cực hạn. Tử không hiểu tại sao, nàng tiếp tục nhìn về một con đường tương lai khác, phát hiện Hách Nhị Pháp Tư cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Tiếp tục nhìn xuống, con đường nào cũng như vậy. Tử không hiểu tại sao Hách Nhị Pháp Tư rõ ràng đã trải qua muôn vàn khổ cực mới bước lên con đường này. Hắn đã không tiếc tất cả để lựa chọn tìm lại quá khứ và quê hương của mình. Tại sao cuối cùng lại biến thành như vậy? Tại sao, người không phải muốn đi tìm quá khứ của mình, đi tìm quê hương của mình sao? Người đã đi đến đây rồi, tại sao không tiếp tục đi nữa? Quá khứ và quê hương đã ở ngay trước mắt, đã trả giá nhiều như vậy, đã không còn gì cả. Tại sao lúc này lại lựa chọn từ bỏ? Nếu trở về quê hương mới có thể thoát khỏi vận mệnh của ngươi. Nếu ngươi đã biết quá khứ của mình, tại sao không đi lấy thứ mình muốn? Tử muốn hét lớn, nhưng khoảng cách của 5 tháng và vận mệnh dài đằng đẵng khiến giọng nói của nàng không thể truyền đến tai Hách Nhị Pháp Tư. Nhưng, nhìn từng kết cục đó và vô số khuôn mặt quay lại của Hách Nhị Pháp Tư, đột nhiên Tử hiểu ra điều gì đó. Bất kể Hách Nhị Pháp Tư lựa chọn đi trên con đường vận mệnh đó, hay không lựa chọn đi trên con đường đó, cuối cùng Hách Nhị Pháp Tư đều không có được thứ hắn muốn. Hắn hẳn đã tìm lại được quá khứ, nhưng có thể khiến hắn tuyệt vọng như vậy. Có lẽ là mọi thứ không thể như ý hắn, thậm chí chân tướng đáng sợ đến mức hắn không thể chấp nhận. Tử đứng sững tại chỗ, hỏi, Hách Nhị Pháp Tư, người không về được nữa sao? Mặc dù không biết tại sao Hách Nhị Pháp Tư không về được, nhưng điều này đã không còn quan trọng nữa. Tử lộ ra vẻ mặt đau buồn cho con đường dài đằng đẵng không có điểm cuối, cũng không có được câu trả lời mình muốn của Hách Nhị Pháp Tư. Tử nhìn Hách Nhị Pháp Tư trên ngã rẽ của vận mệnh, dường như đang đối diện với hắn. Nàng nhìn từng người hắn lựa chọn từ bỏ. Sau đó quay người, trong tuyệt vọng rơi vào dòng sông quang âm tuế nguyệt, chìm vào vòng lặp vận mệnh. Lần này đến lần khác, bất kể là kết cục nào. Giờ phút này, nàng lệ rơi đầy mặt, nói với Hách Nhị Pháp Tư. Nếu ngươi không thể bước tiếp, nếu ngươi không còn giấc mơ nào, thì hãy để ta dìu ngươi đi tiếp. Hãy để ta thay ngươi mơ giấc mộng này. Xin đừng lộ ra cái vẻ mặt như vậy, sau khi hiểu được vận mệnh của Hách Nhị Pháp Tư, nói ra những lời này. Đột nhiên, trên những ngã rẽ vận mệnh vô hạn, một con đường mới đã mở ra. Ánh sáng đó từ phương xa chiếu đến, rơi trên người Tử, nàng từ từ cử động, nhìn về phía con đường khác biệt đó. Đây không phải là con đường mà Hách Nhị Pháp Tư lựa chọn, bởi vì nàng nhìn thấy bóng ảnh của mình trong đó, hai người sánh vai đứng cùng nhau. Cùng nhau, đi về phương xa. Giây phút này, Tử nhón chân nhìn về phía con đường mà ánh sáng tràn đến, nàng dường như nhìn thấy điều gì đó, trên mặt lộ ra nụ cười. Thậm chí có thể nói là hạnh phúc. Nàng nói, Hách Nhị Pháp Tư, ta dường như đã nhìn thấy kết cục thuộc về chúng ta. Nàng bước chân, đi về phía vận mệnh đó. Hách Nhị Pháp Tư, xin đừng trách ta. Ta tự ý lựa chọn một con đường mà ta muốn, cũng xin đừng từ chối và từ bỏ. Mặc dù không phải là hoàn mỹ nhất, nhưng đối với chúng ta mà nói, đã được coi là tốt đẹp. Nàng không ngừng bước đi, bóng dáng dần dần chìm trong kết cục đó, trùng lặp với quang ảnh bên cạnh Hách Nhị Pháp Tư. Trên con đường này, ta rất hạnh phúc. Tạo vật thần quốc, Hách Nhị Pháp Từ cuối cùng cũng biết tại sao đối phương mãi không đến tìm mình, rõ ràng đi suốt một chặng đường, đã gần ngay trước mắt. Có lẽ hắn đã đoán được, chỉ là hắn không thể chấp nhận, thế là tự lừa dối mình mà nói. Nàng đang ở trên đó đợi ta, nhưng lúc này, hắn cuối cùng cũng biết Từ đã biến mất từ nhiều năm trước. Hách Nhị Pháp Từ ngồi trước bàn dài, ngón út và ngón trỏ của bàn tay phải đặt trên bàn của hắn run lên không ngừng, điều này khiến bàn tay hắn ấn trên bàn cũng trở nên càng dùng sức hơn. Lúc này, Toàn Chi Chi Yêu nâng lên một quả cầu ánh sáng. Nàng đã nhìn thấy tương lai, hòa tan dưới vĩnh hằng và tuế nguyệt. Ta đã cố hết sức, thứ có thể giữ lại, chỉ có giấc mơ của nàng thôi. Cũng là nàng đã dẫn đường cho ngươi đi trên con đường này, đồng thời hy vọng ta ở đây đợi ngươi, trao giấc mơ của nàng cho ngươi. Giấc mơ đó bay lên, Hách Nhị Pháp Từ lập tức đứng dậy, cẩn thận từng chút một nâng nó lên, nhẹ nhàng đến mức sợ không cẩn thận làm vỡ nó. Và cùng lúc đó, chiếc mặt nạ giống như thần linh của Hách Nhị Pháp Từ lại bị đập vỡ trong nháy mắt. Hắn cúi đầu, rồi lại quay đầu đi, sự run rẩy ở lồng ngực lan đến cổ và gò má, hắn như theo bản năng muốn che đi khuôn mặt thất thố của mình, thậm chí là muốn giấu mình dưới gầm bàn. Nhưng trong khóe mắt, hắn nhìn thấy cảnh tượng trong giấc mơ đó. Hắn cuối cùng cũng dừng lại, đó là một giấc mộng đẹp, trong thế giới giống như giấc mộng đẹp này, Hách Nhị Pháp Từ và Từ hai người ở bên nhau, men theo ánh sáng đi về tương lai. Trong không gian được tạo ra trong nháy mắt, Toàn Chi Chi Yêu đội vòng hoa ngồi đó nói với Hách Nhị Pháp Từ. Nàng đi suốt một chặng đường rất vất vả, nàng đã từ bỏ thân phận của ma nữ, cũng từng đi ngàn dặm đến vương quốc bóng tối cầu xin ta nói cho nàng biết sự tồn tại của thiên thạch đó. Nàng dùng hết tất cả để tìm ra thiên thạch đó, thậm chí không tiếp xông vào dưới ánh sáng vĩnh hằng để tìm ta hỏi về tương lai của ngươi, cho nên ta đã xuất hiện trước mặt nàng. Mặc dù, ta không biết tương lai nàng chọn là gì. Nhưng, điểm cuối của con đường này, ngươi sẽ có được sức mạnh kỳ tích. Biến giấc mơ thành hiện thực, giữ lại những thứ ngươi muốn giữ lại. Đây chính là kỳ tích. Ánh sáng cuộn trào, mọi thứ xung quanh bắt đầu biến mất. Hách Nhị Pháp Từ trở lại trước cửa lớn của tạo vật thần quốc. Toàn Chi Chi Yêu đáng sợ và mạnh mẽ đã biến mất, trong đám đông xuất hiện thêm một tiên nữ ngốc nghếch đội vòng hoa, đang lén lút đưa tay về phía một miếng bánh ngọt trên bàn. Một là Toàn Chi Chi Yêu biết mọi thứ đầy thần tính, một là tiên nữ ngây thơ trong đầu dường như chỉ có hồ dán, hoàn toàn không nhìn ra hai người là cùng một tồn tại. Hách Nhị Pháp Từ đứng tại chỗ, sau lưng là tạo vật thần quốc náo nhiệt và tốt đẹp. Các yêu tinh đang ồn ào nô đùa, các tiên nữ tụ tập lại với nhau bàn luận những chuyện thú vị. Và lúc này phương xa truyền đến động tĩnh, một con thuyền vàng rực không biết từ đâu đến, lướt qua đỉnh đầu Hách Nhị Pháp Từ. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy những bong bóng bảy sắc cầu vồng ngập trời bay lên từ trên thuyền. Đó là con thuyền chở đầy giấc mơ của đời người. Nó xuyên qua cửa lớn của tạo vật thần quốc, lao về phía biển sao mộc ảo xinh đẹp. Men theo quỹ đạo của con thuyền, Hách Nhị Pháp Từ nhìn về thế giới trong cánh cửa đó. Biển mộng do chúng sinh trong vũ trụ tập kết lại, vạn vật sau khi quy tịch đều ngủ say ở đó. Vùng đất thần thánh trong mặt trời mộng ảo, yêu tinh vĩnh viễn nô đùa trong biển hoa đó. Trên đại lục mộng cảnh, tiên nữ xuyên qua giữa những cây hoa, dây leo và tuyết hoa, để sức mạnh thông đến nhân gian thực hiện thiên phú, chức trách và quyền hành của mình. Hắn ôm lấy giấc mơ của đời người, đứng trong thế giới tốt đẹp nhất này lại có vẻ lạc lõng, giống như một vệt bóng dưới ánh sáng vàng, giống như một kẻ có mặt nào đó đã từng ở trong nước thần sáng tạo. Cuối cùng, Hách Nhị Pháp Từ quay người. Chúng ta cùng đi đi, đến quê hương của ta. Hách Nhị Pháp Từ biết tất cả câu chuyện của Từ, cũng nhìn thấy mọi thứ đối phương đã làm cho hắn. Đồng thời, hắn không còn tư cách dừng lại, cũng không còn bất kỳ lưu luyến nào. Hắn mở cuốn sách đó ra, giống như một chiếc hộp đựng giấc mơ vào trong, sau đó ôm chặt nó đi về phía dòng sông Quang Âm Tuế Nguyệt ở nơi cao hơn. Ở đây, hắn đã có thể xuyên qua dòng sông Quang Âm Tuế Nguyệt đó mà nhìn rõ đường nét của ngôi sao vĩnh hằng. Hắn nhìn cái bóng đó. Người rốt cuộc là ai? Doãn Thần đứng trên dòng trường hà của Quang Âm và năm tháng. Phía sau y là vì sao vĩnh hằng ban tặng trí tuệ, sinh mệnh và mộng cảnh, là cội nguồn của chư thần và vạn vật. Nơi đây không có thời gian, cũng không có bất kỳ cá thể nào thuộc vũ trụ hiện tại có thể một mình đứng vững, nhưng Doãn Thần cứ đứng như vậy, nhìn sự biến thiên của Quang Âm bên dưới dòng sông ấy. Y nhìn vô số nhánh tương lai không ngừng co lại, cuối cùng định hình thành quá khứ không thể đổi thay. Kỳ Hàng Vũ, Kỳ Nhị Điệp, Kỳ Tam Điệp, Kỳ Jura. Thái cổ, thượng cổ, cận cổ, thời đại tam diệp nhân, thời đại xà nhân, thời đại long nhân. Từng chủng tộc và văn minh trỗi dậy trong dòng trường hà, tranh đoạt vị trí văn minh thần thoại, bay ra khỏi thế giới của họ, bay ra khỏi tinh vực của họ. Họ bay về phía mộng giới, bay về phía linh giới. Từ khoảnh khắc họ ra đời, dường như đã định sẵn rằng họ sẽ không dừng lại, sẽ vĩnh viễn bay về nơi xa hơn, cao hơn. Tất cả mọi người đều không ngừng tiến lại gần Doãn Thần, nhưng chưa một ai dám thực sự đến gần y. Y là đấng tạo hóa. Mà y đã sáng tạo ra tất cả những điều này cùng vô số thời đại, nhưng chưa một khắc nào thực sự bước chân vào vũ trụ này. Y như một ảo ảnh, một linh hồn lang thang qua các thời đại khác nhau, chỉ có thể gửi một tia suy nghĩ của mình vào trong đó. Y cảm thấy mình giống như một cái bóng không tồn tại, còn những thời đại dưới dòng Trường Hà không ngừng biến đổi, trong mắt y cũng dường như trở nên ngày càng xa cách và hư ảo. Y chỉ có thể không ngừng nhảy về phía đầu kia của năm tháng, ngày càng nhanh, không dám dừng lại. Tìm kiếm câu trả lời thuộc về mình. Đột nhiên, y dừng bước chân đang tiến về một tương lai xa hơn. Một vầng kim quang tụ lại thành một bóng người đứng bên cạnh Doãn Thần, nàng có mái tóc dài màu vàng và mặc thần bào in dấu những lời nguyện cầu. Mọi thứ của nàng đều đến từ vì sao đang tỏa sáng trên cao, nhưng sức mạnh của vì sao vĩnh hằng cũng che chở cho nàng, giúp nàng có thể đứng ở đây, cùng sẻ chia sức mạnh và sự vĩnh hằng của đấng tạo hóa. Thần, hắn đến rồi. Từ phía sau thân hình cao lớn có một cái bóng bước ra, cái bóng đáng sợ ấy lượn quanh Doãn Thần, cuối cùng níu lấy vạt áo y, mà thần mặc áo choàng đen, đội mũ chóp nhọn, tay nắm quyền trượng của thần phạt tận thế, thốt ra âm thanh như đến từ nơi sâu thẳm nhất của vũ trụ và đại dương. Lần này, thần có thể cùng chúng ta đi vào. Chúa tể sinh mệnh và chúa tể mộng cảnh nhìn đấng tạo hóa Inside, tuy nói những lời khác nhau nhưng đều cùng một ý, đến rồi. Họ đều biết, khoảnh khắc mong chờ đã lâu cuối cùng cũng đã đến. Doãn Thần cuối cùng cũng không còn bị ngăn cách bên ngoài vũ trụ, y có thể tiến vào bên trong vũ trụ, không còn là một linh hồn cô độc, một bóng ma hư ảo, mà là một sự tồn tại chân thực. Mà tất cả những điều này, bắt đầu từ thuở thái cổ sơ khai, đã trải qua hơn 400 triệu năm. Chỉ là, sau 3 năm tháng dài đằng đẵng chờ đợi cuối cùng cũng đơm hoa kết trái, Doãn Thần trông có vẻ không mong chờ và vui mừng như tưởng tượng. Y chỉ khẽ nghiêng đầu, rồi lại cúi xuống nhìn hai người một cái. Hai người đi trước đi, ta đợi một lát sẽ đến. Sally buông tay áo Doãn Thần ra, reo hò, như thể đang ăn mừng điều gì đó. Nàng lớn tiếng gọi Doãn Thần, nói bằng một giọng điệu diệu kỳ. Lần này, ta muốn ăn cả vũ trụ. Nàng tâu tuét miệng cười không chút kiềm chế, để lộ hai hàm răng đều tăm tắp, vừa ngây thơ vừa đáng sợ. Doãn Thần nhìn bộ dạng của nàng, cuối cùng cũng nở một nụ cười, gật gật đầu. Được, rồi, Sally như một con cá nhảy vào dòng Trường Hà của năm tháng, lao về phía sâu thẳm của vũ trụ. Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh men theo dòng Trường Hà chảy xuống, xuyên qua thần quốc của đấng tạo hóa, linh giới và mộng giới, cuối cùng khiến toàn bộ tinh bích hệ đồng thời rung chuyển. U, tiếng tù và đã hàng ức vạn năm chưa từng vang lên, một lần nữa được thổi vang. Biển dĩ thái của vạn vật cuộn trào, thủy triều lan về phía mộng giới, mà từ tầng trên của toàn vũ trụ nhìn xuống, có thể thấy một bóng đen kinh hoàng đang nhanh chóng bao trùm khắp nơi trong vũ trụ. Mà thần đáng sợ tiến thêm một bước nuốt chửng vũ trụ, vô số vì sao bị nàng kéo vào mộng giới. Ngay cả mặt trời cũng lần lượt biến mất. Yêu tinh tóc vàng nhìn Doãn Thần, không giống Sally vô tâm vô phế, nàng có chút lo lắng nhìn y, thần, ngài sẽ theo đến chứ? Đúng không ạ? Đấng tạo hóa Inside ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt ôn hòa mà tăng thương nhìn nàng, chỉ đáp lại một chữ. Ừ, lúc này Sayla mới yên tâm xoay người, bước vào dòng Trường Hà của quang âm và năm tháng. Mặt trời của thần quốc tạo hóa bừng sáng, sức mạnh của chén thánh men theo linh giới, mộng giới cùng từng tòa cổng dịch chuyển và cây cầu vồng lan tỏa đến mọi nơi. Kỳ tích biến đổi nhanh chóng ở vô số nơi, biến mọi điều không thể thành hiện thực. Đồng thời, ánh sáng của thần nguyệt cũng hóa thành một con đường. Hướng lên, nối liền thần quốc tạo hóa và dòng Trường Hà của quang âm và năm tháng. Hướng xuống, xuyên thấu mộng giới, nối liền tinh bích hệ. Bất kể ngươi đang ở nơi nào, linh giới, mộng giới hay bên trong tinh bích hệ, hoặc giả là bờ bên kia của vũ trụ xa xôi, giờ phút này, vạn vật chúng sinh đều có thể cảm nhận được động tĩnh khổng lồ này. Ngay cả thần quốc tự tuần hoàn của ma võng ở nơi sâu nhất vũ trụ, các thần linh bên trong cũng có thể nghe thấy tiếng tù và nhìn thấy ánh sáng kỳ tích từ trên cao vô tận ùa đến. Tất cả mọi người đều biết, thời khắc định mệnh đã đến, khi Hách Nhị Pháp tư xuyên qua dòng Trường Hà của quang âm và năm tháng. Đột nhiên, hắn thấy bóng tối vô biên nuốt chửng quá khứ và tương lai, rồi bản thân không còn nhìn thấy gì nữa. Hắn nhìn xung quanh, chỉ có một màu đen kịt, nhưng trong màn đen kịt đó, mơ hồ có thể nghe thấy một loại âm thanh bong bóng cô lỗ lỗ. Hắn lắng nghe kỹ, cảm giác như tiếng động thay nghén sự sống phát ra từ biển sâu thái cổ hoang vu, lại giống như tín hiệu chưa biết truyền đến từ sâu thẳm vũ trụ. Nhưng bóng tối đó không kéo dài lâu liền tan biến, Hách Nhị Pháp Tư cúi đầu nhìn xuống dưới, có thể thấy bóng tối chỉ rời khỏi vị trí hắn đang đứng, vẫn che trời lấp đất ùa xuống vũ trụ bên dưới. Rồi hắn thấy các vì sao bắt đầu biến mất, tinh bích gần như vô hạn khuếch đại và bành trướng. Trong thoáng chốc, hắn dường như thấy một ma thần đang há miệng khổng lồ nuốt chửng dải ngân hà vô tận. Hắn chỉ nhìn một lát rồi tiếp tục đi tới, nhưng ngay sau bóng tối, lại có ánh sáng vô tận chút xuống, chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn của hắn. Giống như có một vầng thái dương vượt qua tất cả các mặt trời rơi vào dòng sông thời gian này, năm tháng không thể bào mòn nó, ngược lại còn nâng đỡ và thúc đẩy nó tiến về phía trước. Hắn nhìn về vũ trụ, liền thấy bước chân khám phá vũ trụ của tất cả các chủng tộc ngày càng nhanh hơn, với tốc độ cấp số nhân lan ra nơi sâu thẳm của vũ trụ. Hách Nhị Pháp từ mơ hồ hiểu ra điều gì đó, thứ hắn vừa thấy là hai vị chúa tể thần minh, sinh mệnh và mộng cảnh. Hắn tiếp tục đi tới, cuối cùng, hắn xuyên thấu dòng trường hà của quang âm và năm tháng, đồng thời tay càng dùng sức kẹp chặt cuốn sách đó. Khoảnh khắc này, sự hư vô trống rỗng ép về phía hắn, như muốn ép hắn vào trong cái hộp đó, vào điểm nén vô hạn. Nhưng, lần này hắn dường như không cảm thấy sợ hãi, có lẽ đối với cái hộp đó, hắn đã trở nên quen thuộc rồi. Cùng lúc đó, tên trên cuốn sách lóe lên, hắn đã tìm thấy một tọa độ nào đó trong hư vô trống rỗng. Xoáy nước ép hắn vào điểm co lại vô hạn đó, rồi lại ném hắn ra. Giữa sự biến đổi kỳ dị, hắn lại ngẩng đầu lên, một vì sao vĩnh hằng chiếu rọi cả vũ trụ xuất hiện trước mắt hắn. Trừ các thần minh tối cao, chưa từng có ai đến được nơi này, gần với vì sao vĩnh hằng này đến thế. Hách Nhị Pháp Tư đứng dậy, đi về phía vì sao vĩnh hằng. Hắn ngẩng đầu, nhìn vì sao vĩnh hằng đó, hắn đã thấy có một bóng người đang một mình đợi hắn ở đó. Đấng tạo hóa, Inside Thần, hắn đột nhiên trở nên có chút nóng lòng, tăng tốc tiến về phía trước. Đi thêm một chút nữa, hắn sẽ biết được tất cả sự thật, biết được quá khứ và lai lịch của mình, thậm chí có thể trở về quê hương. Hắn không chú ý đến, vừa thoát ra khỏi bên trong vũ trụ, lúc xoáy nước ép hắn thành một điểm, cuốn sách ôm trong lòng đã hòa làm một với hắn. Linh hồn của hắn đã rót vào trong quyền năng sinh mệnh. Tên, mộng, linh hồn, sinh mệnh, bốn vật then chốt dưới áp lực bên ngoài vũ trụ bị ép thành một thể trong nháy mắt. Hách Nhị Pháp Tư đi về phía trước, liền thấy ánh sáng sẫm màu trong cuốn sách và ánh sáng trắng do linh hồn Hách Nhị Pháp Tư phát ra hòa quyện vào nhau, dần dần hóa thành vầng hào quang màu vàng sau lưng hắn. Nhìn từ xa, Hách Nhị Pháp Tư giống như một ảo ảnh màu vàng đang đi tới. Trong cái bóng, còn kéo theo đủ loại ảo ảnh khác nhau. Mà hình dáng cuốn sách cũng dần trở nên trong suốt, hóa thành hình dạng bảo thạch tinh thể, giấc mộng đẹp đẽ đó dung nhập vào cuốn sách, lan ra từng trang văn tự lấp đầy cuốn sách trống rỗng này. Nhưng Hách Nhị Pháp Tư lúc này trong mắt chỉ có vì sao vĩnh hằng kia, hắn không ngừng tăng tốc đi về phía trước, hắn đã lờ mờ thấy được bóng dáng đấng tạo hóa dưới vì sao. Hắn ngày càng nhanh, dần dần, dưới ánh sáng lộ ra đường nét của đối phương, hắn đã thấy đối phương cũng giống hắn, có một mái tóc đen. Nhưng lúc này, cùng với việc hắn có được điểm neo bên ngoài vũ trụ, có được quyền hạn thiết lập tọa độ mới bên ngoài vũ trụ, gồm cùng mà vận mệnh áp đặt lên người hắn cũng từng chút một được giải phóng, trước mắt hắn hiện lên rất nhiều hình ảnh như đèn kéo quân. Ký ức quá khứ ập đến hắn, như núi lở biển gầm. Bước chân hắn khựng lại, ánh mắt trở nên trống rỗng. Tốc độ chậm lại, bước về phía trước một bước. Trong con người phản chiếu một đoạn hình ảnh không thuộc về vũ trụ này. Hắn thấy mình đang ở trong một căn phòng bầy đầy những vật tạo hình chữ nhật, đối diện với một người đàn ông mặc áo gió thân hình đặc biệt cao gầy, đối phương đang chào hắn. Chào cậu, Hoàng Dực, tôi là Doãn Thần. Lại tiến một bước, hắn thấy mình sau khi rời trường học, đang phàn nàn với bạn bè và đồng nghiệp. Bởi vì tôi không nhìn thấy tương lai, hình ảnh không ngừng thay đổi, ngày càng nhanh, cũng ngày càng nhiều. Hắn lúc đó rất thích mơ mộng, làm nhảm không ngớt với bạn bè về những ảo tưởng của mình. Tôi thích cuộc sống phi thường, dù tôi chỉ là một người bình thường không thể bình thường hơn. Ở một thế giới khác, tôi có phải sẽ trở nên khác biệt không? Mà bạn của hắn cũng tò mò nhìn hắn, nói ra những lời kỳ quái, nói rằng mình có thể nhìn thấy mọi thứ, nhưng lại không thể nhìn thấy vận mệnh của hắn. Nói rằng, hắn cũng khao khát có một thứ gì đó khác biệt xuất hiện. Tất cả quá khứ thuộc về cái tên Hoàng Dực đều tái hiện. Cuối cùng, tất cả hình ảnh đều quy về ngày hôm đó. Chào anh, bưu phẩm của anh đến rồi. Hắn nhận một bưu phẩm, bên trong đựng một khối hóa thạch, hắn chuẩn bị tặng nó làm quà cho bạn mình. Hắn bước vào nhà hàng, nghe bạn mình kể về những trải nghiệm kỳ lạ gần đây, mặc dù những trải nghiệm trước đó và sự tồn tại của bản thân hắn đã đủ kỳ quái rồi. Gần đây, mỗi khi tôi tỉnh dậy lúc nửa đêm, tôi luôn cảm thấy một bản thể khác của mình đột nhiên trôi ra khỏi cơ thể. Họ thảo luận sôi nổi về khả năng của hiện tượng dị thường này. Hình ảnh dừng lại ở đoạn đối thoại cuối cùng của họ. Như vậy cậu có thể thông qua điểm neo này quan sát vũ trụ này, giống như tôi đã nói trước đó, trở thành một người quan sát lang thang bên ngoài vũ trụ và thời gian. Nếu cậu có những điểm neo khác nhau ở các giai đoạn thời gian khác nhau, thậm chí cũng có thể trở thành một sự tồn tại xuyên qua các dòng thời gian như cậu đã nói. Nhưng cũng có một khả năng khác, khoảnh khắc cậu thoát khỏi cơ thể, cái điểm neo này, cậu sẽ bị ném ra một nơi không thể biết bên ngoài vũ trụ. Nơi đó có thể là một vũ trụ khác, có thể là khởi nguồn của thời gian, cũng có thể là một chiều không gian khác hoặc một nơi chưa biết mà con người không thể tưởng tượng được. Nơi đó có thể không tồn tại bất cứ thứ gì, giống như một nhà tù, mà linh hồn của cậu sẽ bị nhốt ở đó, một vạn năm, một ức năm. Cho đến vĩnh hằng, hồi ức từ từ kết thúc, tất cả quá khứ đều tan biến, đến một quá khứ chưa từng xảy ra với họ. Cũng là vì họ, mà quá khứ bị thay đổi, dưới vì sao vĩnh hằng, Hách Nhị Pháp Tư, không, phải là Hoàng Dực. Tốc độ đi của hắn ngày càng chậm, thậm chí dần dần dừng lại, đứng trước bóng hình đại diện cho sự vĩnh hằng. Hắn ngây ngốc nhìn vị thần đứng trên chư thần và vũ trụ, chủ nhân sáng tạo vạn vật, dường như đang nhận đi nhận lại đối phương. Bóng hình và khuôn mặt đó quen thuộc đến thế, chưa từng thay đổi, nhưng hắn dường như vẫn không nhận ra đây là người hắn quen biết. Giọng hắn khàn khàn, là cậu. Dưới ánh sáng truyền ra âm thanh, là tôi. Nhưng nhìn vào đôi mắt xuyên thấu luân hồi năm tháng của đối phương, dưới khuôn mặt ôn hòa dường như ẩn chứa một loại thần tính vượt qua tất cả. Nhìn thế nào, đây cũng là một vị thần đứng trên mây và chúng sinh. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, phủ nhận. Không, hắn là một con người. Hắn không giống như cậu, hắn không thể nào giống như cậu. Đối phương nhìn hắn, chỉ nói một câu. Mọi chuyện đã qua quá lâu rồi, chúng ta đều đã thay đổi. Hoàng Dực, hắn cũng nhìn vào mắt đối phương, con ngươi đen láy, bên trong phản chiếu khuôn mặt hắn, một khuôn mặt không chút sinh khí và đôi mắt mệt mỏi tang thương. Mà khoảnh khắc đối phương gọi tên mình, hắn cuối cùng cũng xác nhận, vị thần linh trông mạnh mẽ đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng, Insight nắm giữ vận mệnh chúng sinh ở trên cao, chính là người mà hắn quen biết. Thậm chí khi cái tên đó được nói ra, khoảnh khắc đối phương nói câu mọi chuyện đã qua quá lâu rồi, cơ thể hắn bất giác run lên. Hắn hỏi đối phương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao chúng ta lại trở thành thế này? Tại sao chúng ta lại đến nơi này? Hắn nhớ ra điều gì đó, rồi nói. Quê hương của chúng ta đâu? Trái đất đâu? Trái đất đi đâu rồi? Vị thần linh dưới vì sao vĩnh hằng? Cậu biết mà, chỉ là cậu không thể chấp nhận. Hắn từ từ lắc đầu, tôi không biết, tôi thật sự không biết. Đối phương, trái đất chính là nơi cậu xuất phát. Chỉ là, đó không phải là trái đất của chúng ta. Cuối cùng, đấng tạo hóa đã sáng tạo ra tất cả những điều này. Đích thân nói cho hắn biết câu trả lời, cũng phá tan mọi kỳ vọng và ảo tưởng của hắn. Hoàng Dực, chúng ta đã đến một quá khứ chưa từng xảy ra, còn quê hương của chúng ta lại ở một tương lai không thể nào chạm tới. Giống hệt như cậu đã nói, tôi thật sự đã đến bên ngoài vũ trụ, là điểm neo cậu tặng đã giúp tôi định vị lại vũ trụ này. Là cậu, đã kéo tôi trở về từ bên ngoài những đường song song vô hạn. Chỉ là thứ tôi định vị lại không còn là thời đại mà chúng ta từng ở, mà là 500 triệu năm trước. Đấng tạo hóa bước ra từ ánh sáng. Dáng vẻ cũng dần trở nên rõ ràng hơn trước mặt hắn. Nhìn vị thần linh vận mệnh và quang âm chảy trong chiếc áo choàng trắng đó, toàn thân hắn bất giác cảm thấy một luồng khí lạnh. Bất kể y từng là ai, hiện tại, đây là một sự tồn tại mạnh mẽ đến mức có thể đưa tay vào vũ trụ khuấy động vận mệnh một cái, liền có thể định đoạt tất cả cũng có thể hủy diệt tất cả. Y luôn luôn tiếp nhận lời cầu nguyện và thờ phụng của tất cả chúng sinh từ xưa đến nay, là sự bất hủ vĩnh hằng trong mắt mọi người, là một sự tồn tại mạnh mẽ đến mức phải tự trói buộc chính mình. Đối phương nhìn hắn, nói với hắn, khi tôi nắm lấy điểm neo này, mọi thứ liền không thể ngăn cản mà thay đổi. Bởi vì sự tồn tại của tôi chính là thay đổi vũ trụ này, sau đó mọi thứ xảy ra đều bị bao phủ, từ điểm thời gian 500 triệu năm trước đó, tất cả lịch sử và mọi thứ đã xảy ra đều diễn lại. Tất cả mọi người và sự vật mà chúng ta biết đều tan biến, chỉ còn lại cậu và tôi. Hắn ngẩn người hồi lâu, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Nhưng ngay sau đó, hắn không ngừng lắc đầu, dường như cảm thấy điều này quá hoang đường. Đang nói rằng sao có thể như vậy được. Đó đều là giả, đó chỉ là một chủ đề chúng ta thảo luận thôi. Đó chỉ là chúng ta nói bừa lúc rảnh rỗi thôi. Thật nực cười, sao có thể như vậy được. Một phát đến ngay 500 triệu năm trước, lại còn là vì khôi hóa thạch tôi tặng cậu. Điều này cũng rất nhanh, hắn dường như đã tìm ra được một sơ hở nào đó. Hắn hỏi, nếu những gì cậu nói là thật, vậy tại sao tôi không bị bao phủ? Doãn thần, khoảnh khắc tôi xuyên qua thời không, cậu đã gọi tên thật của tôi, vì vậy cậu cũng theo tôi đến đây. Đến khởi điểm bên ngoài vũ trụ. Hắn há miệng, dường như còn muốn nói thêm gì đó, hoặc phản bác điều gì đó. Nhưng cuối cùng, không nói ra được gì, hoặc có thể nói hắn cũng biết, mình chỉ đang bất lực chống lại sự thật. Trong im lặng, Hoàng Dực cuối cùng cũng hiểu ra, hoặc nói là cuối cùng cũng chấp nhận sự thật này. Hắn lúc này mới biết, nơi hắn cố gắng thoát khỏi, chính là quê hương của hắn, quê hương mà hắn vĩnh viễn không thể trở về và đến được. Mà Hoàng Dực càng không ngờ tới, nguyên nhân gây ra tất cả những điều này. Có lẽ chính là một hành động nào đó của chính hắn trong quá khứ. Hắn hỏi, vậy cậu tìm tôi đến đây để làm gì? Chỉ là nói được một nửa, hắn có chút không nói tiếp được. Hồi lâu mới thốt ra được câu tiếp theo, để nói cho tôi biết câu trả lời này sao? Doãn thần, Hoàng Dực, tôi chỉ muốn cho cậu một sự lựa chọn. Đối phương dùng ánh mắt khó tả nhìn hắn, bởi vì, đây là thứ duy nhất tôi có thể cho cậu. Khoảnh khắc này, hiểu ra mọi chuyện, hắn run rẩy nói. Lựa chọn, hắn nhìn Doãn thần, đấng tạo hóa của chúng sinh. Nhưng mà, tôi còn có thể chọn gì nữa? Hắn quay đầu lại, theo ánh sáng của vì sao vĩnh hằng, nhìn về nơi đã rời khỏi vũ trụ. Nhìn lại khuôn mặt hắn, vô hình trung lộ ra một vẻ mặt tuyệt vọng trống rỗng đến cực điểm. Mơ hồ, hắn dường như thấy một hành tinh màu xanh lam, trên đó có hàng ngàn vạn dã thú đang nghỉ ngơi, đang chạy nhảy. nơi đó rồi sẽ có một ngày sinh ra loài người, cũng sẽ xuất hiện văn minh, thậm chí văn minh đó có thể rất giống với văn minh và quê hương hắn từng ở, nhưng lại vĩnh viễn không thể nào là cái hắn từng có. Từ lúc hắn lấy ra khối hóa thạch đó, đưa cho Doãn Thần, đã bắt đầu định sẵn. Người thân từng có của hắn, tất cả mọi người trong văn minh và quốc gia của hắn, hàng tỷ người trên trái đất tương lai ở quê hương hắn. Tất cả những gì hắn quen thuộc, đều tan thành mây khói. Hoàng Dực nhìn về phía vũ trụ, hắn muốn tìm lại thứ gì đó, nhưng lại phát hiện không tìm lại được gì, càng tuyệt vọng hơn là, nguyên nhân không tìm lại được chính là bản thân hắn. Tại sao lại trở thành thế này? Là vì khối hóa thạch tôi tặng cậu sao? Hay là vì tôi đã gọi tên cậu? Nếu ngày đó tôi không đi, nếu tôi không tặng cậu khối hóa thạch đó, có phải sẽ không trở thành thế này không? Là lỗi của tôi sao? Ha, tại sao lúc đó tôi lại gọi tên cậu chứ? Có lẽ, cùng nhau tan biến ở tương lai không thể đến được, mới là kết cục đáng có của tôi. Trước mắt hắn hiện ra bóng dáng của rất nhiều người. Người thân từng có của hắn, anh chị em của hắn, từng bóng hình quen thuộc xung quanh hắn từ nhỏ đến lớn. Những bóng hình đó ngày càng nhiều, cuối cùng dày đặc bao trùm về phía xa, đứng bên cạnh nhìn hắn. Đó là văn minh mà hắn từng thuộc về, hàng tỷ người từng tồn tại, nền văn minh đã mất hàng ức vạn năm mới thay nghén ra được, giờ phút này, lại chỉ có thể hiện lên từ trong tâm trí hắn. Hắn chưa bao giờ là một mình, chỉ là đã mất tất cả. Hắn không dám quay đầu nhìn họ. Hắn cúi đầu, phát ra âm thanh tan vỡ. Trái đất à, hàng tỷ người, quốc gia của chúng ta, người thân của chúng ta. Tất cả đều không còn nữa, cứ như vậy mà không còn nữa. Không còn gì cả, ngay cả một chút dấu vết tồn tại cũng không để lại, ngay cả tưởng nhớ cũng không thể, bởi vì họ chưa từng tồn tại. Hắn vừa nói, vừa loạng choạng đi về phía trước, hắn hoàn toàn không biết đi về đâu, có lẽ cũng không còn quan trọng nữa. Lúc hắn đến, tưởng rằng bên ngoài vũ trụ là quê hương. Kết quả trải qua hơn một ức năm và từ bỏ tất cả cuối cùng tìm thấy, chẳng qua là phát hiện quê hương chỉ là một bong bóng hư vô, mà câu trả lời là một sự thật khó chấp nhận. Bên ngoài không tồn tại bất cứ thứ gì, đi tiếp nữa vẫn là hư vô. Hắn chỉ có thể bàng hoàng quanh quẩn, loạng choạng đi về phía dòng Trường Hà bị vận mệnh bao phủ, bị thời gian kích động. Nhưng, cùng với việc hắn đến gần, trong dòng Trường Hà thời gian cũng phản chiếu vô số bóng hình, từng bóng người nối tiếp nhau từ quá khứ đến tương lai, tất cả đều nhìn về phía hắn. Tam Diệp Nhân, Xà Nhân, Dực Nhân, Tích Dịch Nhân, Long Nhân và Điểu Nhân lần lượt xuất hiện, những bóng hình và chủng tộc sinh ra từ các thế giới khác nhau không ngừng trỗi dậy, từ dòng Trường Hà của vận mệnh và năm tháng kích động mà ra. Chúng sinh trong vũ trụ đang gào thét, vô số người trong vũ trụ ngẩng đầu, họ đang tuyệt vọng gào thét, cầu xin, quỳ lạy. Đừng, đừng chọn cái này, Hắc Chi Vương A, Hách Nhị Pháp Tư, xin đừng làm vậy. Đừng khóa chặt vận mệnh của chúng ta. Đồng thời, cũng có vô tận bóng hình và âm thanh hùng vĩ đang mong đợi, điên cuồng gào thét, lại về phía vì sao chói mắt bên ngoài vũ trụ. Tất cả không thể ngăn cản, đây chính là vận mệnh đã định, tất cả rồi sẽ hóa thành vĩnh hằng. Insight tối cao vô thượng A, ngài chính là vận mệnh vĩnh hằng bất biến, chủ nhân vĩnh viễn duy nhất. Hắn đứng trước dòng Trường Hà đại diện cho thời gian, phía sau là tất cả mọi người thuộc về văn minh từng có, những bóng hình đã hoàn toàn tan biến chỉ tồn tại trong tâm trí hắn, đều đang nhìn chằm chằm vào hắn. Trước mặt là tất cả chúng sinh từ xưa đến nay của vũ trụ này, trong quang âm đang cầu xin, quỳ lạy hắn. Mà dưới vì sao vĩnh hằng, Doãn Thần đang nhìn hắn, chờ đợi hắn đưa ra lựa chọn cuối cùng. Trong mắt những bóng người phía sau, hắn là Hoàng Dực. Trong mắt những bóng hình hiện lên trong dòng Trường Hà thời gian, hắn là Hách Nhị Pháp Tư. Hắn là cả hai, nhưng bất kể là thân phận nào, hắn cũng không còn lại gì, hắn không thể trở về thân phận Hoàng Dực, cũng không thể làm lại Hắc Chi Vương đó nữa. Hắn mở to mắt nhìn con đường phía trước, nhưng đột nhiên phát hiện mình dường như không nhìn thấy gì nữa. Sao thế này, tôi không thấy gì hết, tôi lại không nghe thấy nữa rồi. Hắn dường như lại trở về cái hộp đen đó, không nhìn thấy cũng không nghe thấy, ngay cả tiếng kêu cũng không phát ra được. Nhưng khi hắn loạng choạng đến biên giới, sắp sửa trong tuyệt vọng rơi vào dòng Trường Hà của quang âm và năm tháng, chìm vào vòng lặp vận mệnh vĩnh hằng. Đột nhiên, một bóng người từ phía sau hắn bước ra, đối phương dùng sức ôm lấy hắn sắp rơi vào vận mệnh. Hắn lùi lại một bước, dùng đôi mắt trống rỗng nhìn sang bên cạnh. Hắn không nhìn thấy gì, nhưng lại có thể cảm nhận được bóng hình quen thuộc đó cùng với nhiệt độ của đối phương. Hắn không dám tin hỏi, tử. Đối phương vòng sang một bên, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn. Nhìn vào khuôn mặt hắn, nếu ngươi không có nơi nào để đi, vậy thì đi cùng ta đi. Hắn nhìn xuống tay mình, cảm nhận được đối phương đang nắm lấy mình một cách chân thực, khoảnh khắc này hắn thực sự xác nhận chính là đối phương. Hắn hỏi, đi đâu? Tử, thế giới thuộc về hai chúng ta. Hắn hỏi, ở đâu? Tử nắm lấy tay hắn, dẫn hắn cùng xoay người lại, rồi đưa tay chỉ về phía xa. Ở đó, người thấy không, những bóng hình dày đặc trước mặt hắn lần lượt nhường ra, để lộ một con đường thông đến nơi xa nhất. Hắn ngẩng đầu lên, Biển hoa vàng trải dài dưới chân, xuyên qua phạm vi ánh sáng của vì sao vĩnh hằng, cuối cùng đến nơi mà ngay cả vận mệnh cũng không thể can thiệp. Hắn cố gắng nhìn về phía xa, ánh sáng vàng nhuộm vào con ngươi hắn, cũng chiếu cảnh tượng ở nơi xa vào trong tâm trí hắn. Trong con ngươi hắn phản chiếu một hành tinh màu xanh lam. Hành tinh phóng to, hắn thấy những tòa nhà cao tầng, thấy biển người đông đúc. Đó là trái đất và quê hương của hắn. Sau khi thấy, hắn ngẩn người hồi lâu, rồi thở phào nhẹ nhõm, gật gật đầu. Ừ, hắn nói, tôi thấy rồi, là trái đất, nó không bị hủy diệt, tôi có thể trở về rồi. Hoàng Dực nở nụ cười, nhưng khóe mắt lại rơi lệ, hắn không ngừng nói rằng mình có thể trở về rồi, như thể chuyến hành trình tìm kiếm dài đằng đẵng chỉ là một giấc mộng. Bây giờ những gì thấy được, mới là thực, mà lúc này hắn không thấy tư thế của chính mình giống hệt con chim trong lồng ngày trước, có lẽ hắn cũng biết, nhưng tất cả đều không còn quan trọng nữa. Hắn quay đầu, bóng hình của đối phương cũng dần xuất hiện trong con ngươi hắn, màu tóc giống như tên gọi, còn có đôi mắt dịu dàng đang nhìn mình. Hắn dùng sức nắm lấy tay đối phương, giống như lúc đầu vươn tay từ trên cột nắm lấy tay đối phương. Đó là thứ hắn từng, cũng là thứ duy nhất cuối cùng có thể nắm lấy. Chỉ cần có thể nắm lấy tay đối phương, chỉ cần bóng hình đó vẫn ở bên cạnh hắn, thì không có gì có thể khiến hắn an tâm hơn thế. Hắn nói, đi thôi, chúng ta cùng nhau trở về. Hắn bước về phía trước, mà cùng với việc hắn đi tới, ánh sáng vàng bắt đầu không ngừng trỗi dậy, trải ra ngày càng rộng. Từng bóng người bên cạnh bắt đầu từ những cái bóng mơ hồ, hóa thành từng sự tồn tại chân thực và có máu có thịt. Giấc mộng đó, thứ hư ảo đó, đều đang dần hóa thành thực. Hắn đi ở phía trước nhất, vô số người theo sau hắn, vui mừng hớn hở đi về phía trước. Hướng về, quê hương thuộc về họ, dưới vì sao vĩnh hằng, Doãn Thần lặng lẽ đứng đó, y nhìn Hoàng Dực từng chút một đi về phía xa, lướt qua bên cạnh mình. Đối phương kéo theo bóng sáng màu vàng, và kéo ngày càng dài. Từng bóng người dưới ánh sáng kỳ tích màu vàng hóa thành thực, và trở nên ngày càng nhiều. Cho đến khi, che trời lấp đất, không đếm xuể, Doãn Thần đứng dưới vì sao, nhìn biển người mênh mông đi qua xung quanh, y nghe những người đó nói những lời quen thuộc, bàn luận về những danh từ chỉ có y và Hoàng Dực hai người biết. Cuối cùng cũng có thể trở về rồi. Trái đất vẫn như vậy chứ, mọi thứ đều không thay đổi chứ. Nhà của chúng ta vẫn còn chứ, dòng sông quê hương, con đường từng đi, tất cả đều còn chứ. Sẽ không thay đổi đâu, nhất định sẽ không thay đổi, nhất định vẫn như trước. Biển người mênh mông và cảnh tượng náo nhiệt, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với y cô đơn một mình. Hoàng Dực mang theo tất cả những gì từng có, từng chút một bước ra khỏi phạm vi bao trùm của vận mệnh, đến nơi tối tăm hơn, hư vô hơn. Đến, hơi hộp đen và khởi điểm thuộc về hắn, hướng về quê hương của họ. Cuối cùng, Hoàng Dực đứng ở cuối cùng của sự bao phủ vận mệnh, đột nhiên mở miệng gọi tên vị đấng tạo hóa này. Doãn Thần ngẩng đầu nhìn qua, chỉ có thể thấy bóng lưng của đối phương. Hoàng Dực mỉm cười, nhưng đôi mắt dường như đã tỉnh táo lại, tôi muốn làm một giấc mộng không bao giờ kết thúc, hy vọng cậu cũng có thể có được mọi thứ cậu muốn. Doãn Thần, mộng rồi cũng sẽ đến lúc tàn. Hoàng Dực lại nói, vậy thì làm lại một giấc mộng khác, ai bảo, chúng ta không thể đi đến cuối cùng chứ. Doãn Thần, hy vọng trong mộng của cậu không có tôi. Hoàng Dực không trả lời, cứ như vậy tan biến giữa ánh sáng của vì sao vĩnh hằng. Tiến vào vùng hư vô đó, đó là điểm neo và tọa độ của hắn bên ngoài vũ trụ. Chỉ là lần này, hắn không còn chỉ bị giam cầm trong khởi điểm. Hắn đã có sức mạnh kỳ tích, phạm vi sức mạnh do vì sao vĩnh hằng ép ra sụp đổ, ép tất cả thành một khởi điểm, cũng cuốn Hoàng Dực vào xoáy nước co lại vô hạn đó. Bản thể Hoàng Dực tựa vào trong khởi điểm đó, trong lòng ôm cuốn sách. Hắn nhắm mắt lại, nhưng sức mạnh kỳ tích lại xuyên thủng khởi điểm. Thứ trong khởi điểm từ trên cao rò rỉ xuống chiều không gian bên dưới, thổi phồng giấc mộng đó như một quả bóng bay, giấc mộng hư ảo từ hư vô nhảy ra, biến thành một bức tranh. Rồi, lại từ một bức tranh biến thành một sự tồn tại lập thể, sau đó biên giới của bức tranh vô tận kéo dài xuống, dường như không có điểm cuối. Con đường đèn neon quen thuộc xuất hiện, thành phố quen thuộc xuất hiện, rồi là hành tinh quen thuộc. Chỉ cần giấc mộng này đủ dài, đủ lâu, thì vũ trụ cũng sẽ theo đó mà xuất hiện. Mà theo con đường xuyên thủng khởi điểm, hướng đến sự sáng tạo chân thực của vạn vật, một Hoàng Dực khác xuất hiện, hắn tự mình bước vào giấc mộng của chính mình. Trên đường phố, hai người đi về phía xa. Trong thế giới đẹp như mộng này, Hách Nhị Pháp Tư và Tử cùng nhau đi theo ánh sáng về tương lai mà họ đã chọn. Hai người cùng nhau làm. Giấc mộng vĩnh hằng không bao giờ kết thúc này. Dưới vì sao vĩnh hằng, Doãn Thần thấy biển người mênh mông dần tan biến, dần trở nên thưa thớt. Tất cả mọi người gieo hò theo sau Hoàng Dực và Tử, bước vào trái đất đó. Tất cả những gì từng có dần tan biến trước mắt, cho đến khi chỉ còn lại một mình y, Doãn Thần nhìn xa xăm hồi lâu. Còn người y khẽ động, khoảnh khắc này, y đột nhiên cũng muốn đi theo đến giấc mộng không bao giờ kết thúc đó, trở về quê hương thuộc về họ. Cho đến khi ánh sáng của thần nguyệt hóa thành một con đường dài, xuyên qua thần quốc tạo hóa, linh giới, mộng giới, tinh bích hệ, thậm chí kéo dài đến tận dòng trường hà của quang âm và năm tháng. Lúc này, Doãn Thần mới tỉnh lại, phía sau vẫn còn người đang chờ đợi y cũng xoay người, nhìn về phía bên trong vũ trụ, cuối cùng đi về phía đó. Y một bước vượt qua dòng trường hà của quang âm và năm tháng, sức mạnh của vận mệnh bao trùm tất cả năm tháng. Y cuối cùng có thể trở lại với vũ trụ này, với một bản ngã hoàn chỉnh. Cách biệt hơn 400 triệu năm, y cũng cuối cùng có thể cảm nhận được cảm giác sống và tồn tại. Y ép mình vào bên trong vũ trụ, vì sao vĩnh hằng từ bên ngoài vũ trụ rơi xuống, bao trùm sức mạnh lên vạn vật. Ở bên ngoài vũ trụ mà chúng sinh không thể chạm tới. Hai người đến từ tương lai không thể đến được, một người đi về phía ngoài vũ trụ, mang theo tất cả những gì từng có mênh mông lao về quá khứ. Một người đi về phía trong vũ trụ, nghênh đón tất cả hiện tại. Lưng chừng quay về nhau, câu chuyện của ngươi sẽ không kết thúc, câu chuyện của ta cũng không thể hoàn thành. Nhưng câu chuyện của chúng ta, đến đây là hết, trong vũ trụ, tất cả mọi người đều không biết trên dòng trường hà của quang âm và năm tháng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, càng không biết vị hắc chi vương đó đã đi đâu, điều họ quan tâm chỉ có một điểm. Insight vĩ đại A, xin đừng khóa chặt vận mệnh của chúng ta. Đấng tạo hóa tối cao vô thượng, xin ngài bi mẫn mà buông tay, ban cho chúng con tương lai đi. Đấng tạo hóa nắm giữ vận mệnh A, xin đừng để tất cả những điều này đã định. Vô số người đang cầu nguyện, muốn truyền giọng nói của họ vào tai Insight thần đứng trên tất cả. Bất kể là người có quyền năng, thần linh bình thường hay những chân thần và người siêu thoát cao cao tại thượng, họ đều nhìn về thần quốc tạo hóa và nơi cao hơn, trong dòng chảy của năm tháng chờ đợi tất cả câu trả lời. Đột nhiên, cửa lớn của thần quốc tạo hóa sau khi Hắc Chi Vương Hách Nhị Pháp Tư đến lại một lần nữa mở ra hoàn toàn. Cánh cửa được đẩy ra ầm ầm, ánh sáng kỳ tích vận chuyển. Sức mạnh thuộc về quốc độ tối cao và động tĩnh cánh cửa mở ra, cũng thu hút vô số ánh mắt. Thần quốc tạo hóa mở rồi, có ý gì, là ai muốn ra, hay là ai muốn vào? Ngày càng nhiều người nhìn về phía đó. Vào thời khắc quan trọng như vậy, việc thần quốc tạo hóa mở ra tự nhiên cũng có ý nghĩa tượng trưng khác biệt. Tin tức dần lan ra, thậm chí còn có lượng lớn bóng hình từ mộng giới, tinh bích hệ và bờ bên kia của vũ trụ lần lượt xuyên không gian trở về, ở linh giới, nơi gần thần quốc tạo hóa nhất nhìn về phía cánh cửa đang mở. Rồi, họ thấy một đám sinh linh kỳ dị từ trong thần quốc tạo hóa bay vọt ra, những sinh linh này có thân thể như bảo thạch, có tư thái của rồng. Sau khi rời khỏi thần quốc tạo hóa, chúng không bay xuống dưới, mà dang rộng đôi cánh, bay về nơi cao hơn. Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.